tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 41. Người bên cạnh Trương Đồ nhìn thấy bộ dạng y đăm đăm, ngẩng đầu nhìn theo chỉ thấy một bóng lưng uyển chuyển yểu điệu chìm vào biển người. Thiếu ngủ nhiều ngày, người đó mắt thâm quầng, uể oải, lười nhác ngáp dài một tiếng rồi khàn giọng nói, sao hả, nhìn trúng tiểu nương tử kia rồi à? Trương Đồ hừ lạnh một tiếng, nàng ta vốn dĩ phải là nữ nhân của Trương Đồ ta, vậy mà lại lăng nhăng tìm một tên tiểu bạch kiểm, chẳng qua cũng chỉ là một tiện nhân không biết xấu hổ, đã bị người ta ngủ rồi, lão tử mới không thèm. Người kia vắt áo ngoài lên vai, bóng dáng La Huệ Huệ trong đám đông ẩn hiện, lão ca ngươi nhìn lầm rồi, tiểu nương tử đó rõ ràng vẫn là một cô gái chưa phá thân. Trương Đồ nghe vậy, không tin mà nhìn sang người bên cạnh. Người kia cười nói, lão ca chớ nên không tin, ánh mắt của tiểu đệ ta tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ là tên tiểu bạch kiểm kia không được việc? Nói xong, người kia cười nhạo vài tiếng. Trương Đồ nhìn dòng người xung quanh, vẻ mặt trầm tư. La Huệ Huệ len lỏi trong dòng người, đánh giá các cửa hiệu hai bên đường, nhưng rất ít cửa hàng đóng cửa. Bất đắc dĩ, La Huệ Huệ đành về nhà, định bụng ngày mai sẽ đến nha hành xem xét. Nghe Trình Thúc nói nương tử mấy ngày này luôn ra ngoài, có chuyện gì sao? Đô Vân Gián đưa cho La Huệ Huệ một chén trà, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Hiện giờ chúng ta đã mua nhà, nhưng việc kinh doanh đậu hũ cũng không thể tiếp tục, cũng không thể cứ ngồi không chờ đợi. Ta muốn thử mở một cửa hàng. Mấy ngày nay ta đã ra ngoài xem xét tình hình, dự định sang nhượng lại một cửa hàng. La Huệ Huệ cử động cổ và chân đang đau mỏi, nhấp một ngụm trà. Đô Vân Gián biết nàng là người có chủ kiến lớn, cũng không can thiệp vào nàng, y rũ mắt suy nghĩ một lát rồi nói, vậy không biết nương tử muốn mở cửa hàng gì, vi phu có thể giúp gì chăng? La Huệ Huệ liếc nhìn y, trong ánh mắt cười nhẹ bật ra tia sáng, ta muốn mở một thực lâu, quán ăn lớn. Tuy ta không sánh được với đầu bếp trong cung, nhưng ta tự tin tay nghề không tệ, vả lại ta có rất nhiều món độc đáo, đảm bảo độc nhất vô nhị. Tuy nhiên hiện tại chưa có tiền, nên trước hết chỉ mở một quán nhỏ để thăm dò thị trường. Sau này nếu làm ăn phát đạt, ta sẽ mở thực lâu khắp Lý Tống, để tất cả mọi người đều biết đến danh hiệu La Huệ Huệ của ta. Đô Vân Gián nhìn đôi mắt long lanh của nàng, lắng nghe nàng hăm hở về tương lai, trong lòng không khỏi khâm phục. Một nữ tử lại có chí hướng lớn lao như vậy, thật sự hiếm thấy. Trong thời đại này, nữ nhân vẫn tuân theo tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con, người dám ra mặt làm việc không nhiều, người kinh doanh lại càng ít, trừ một số phụ nữ nông thôn hoặc phụ nữ quá chồng. La Huệ Huệ thấy y không nói gì, khẽ cười, ta nghe có giống như đang nằm mộng giữa ba ngày không? Hiện tại nàng chẳng có gì trong tay, lại còn lớn tiếng khoác lác muốn mở chuỗi cửa hàng khắp cả nước. Nếu người nói không phải là chính mình, La Huệ Huệ cũng sẽ nghĩ đó là khoe khoang. Đô Vân Gián cầm lấy chiếc chén không trên tay nàng, lắc đầu cười nói, lý tưởng của nương tử thật lớn lao, vi phu không thể theo kịp. Điều đáng tiếc là vi phu lại không giúp được gì cho nương tử. Chàng và Thập Nguyệt cứ chuyên tâm đọc sách, sau này làm quan lớn, làm chỗ dựa cho ta, đó chính là giúp ta việc lớn nhất rồi. La Huệ Huệ cười đáp. Đô Vân Gián gật đầu, được. Vài ngày sau, vết thương của La Sinh đã lành được 7-8 phần. Hắn không màng lời khuyên ngăn của La Huệ Huệ và những người khác, ra khỏi phủ tìm những người quen biết. Đến chập tối, La Sinh đã dẫn theo 4-5 tráng hán đến nhà. La Huệ Huệ nghe lời Yên Chi nói, ngẩn ra một chút, La hộ vệ thực sự đã tìm được người sao? Yên Chi gật đầu lia lịa, vân vân, có 4-5 người lận, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, hiện đang ở tiền sảnh, Trình Anh đã đi thông báo với công tử rồi. Đi ra xem sao. La Huệ Huệ lau mồ hôi trên trán, khoác lại áo ngoài đã cởi ra rồi vội vã đi đến tiền sảnh, vừa đi vừa cảm thán, La Sinh này làm việc thật sự nhanh chóng. Trong tiền sảnh, Đô Vân Gián ngồi ở vị trí chủ tọa, đang nhấp một ngụm trà lạnh, lắng nghe lời La Sinh nói. La Sinh thưa, công tử, theo lời dặn dò của ngài, thuộc hạ chỉ đưa 4 người họ đến đây. Nghiêm Kỳ và 3 người còn lại vẫn ở bên ngoài, để đề phòng bất trắc. Thông báo cho Nghiêm Kỳ, bảo hắn lập tức chiêu mộ thêm người, bắt đầu huấn luyện và sàng lọc. Lát nữa phu nhân đến, chớ có để lộ sơ hở. Nghe thấy tiếng bước chân dần tiến đến bên ngoài, La Sinh và những người khác vội vàng đáp lời. La Huệ Huệ bước vào, thấy trong sảnh đứng mấy người. Đô Vân Gián đứng dậy, bước đến bên cạnh La Huệ Huệ. La Sinh dẫn mấy người kia hành lễ, rồi thuật lại lai lịch của mọi người, cũng không khác biệt là bao so với lai lịch của hắn. La Huệ Huệ nghe xong gật đầu, chấp thuận thu nhận mấy người này. La Sinh dẫn vài người đi sắp xếp chỗ. La Huệ Huệ nhìn bóng lưng họ rời đi, thở dài một hơi. Đô Vân Giáng nghe thấy bèn hỏi, nương tử vì sao lại thở dài, chẳng lẽ mấy người đó không hợp ý nương tử? La Huệ Huệ lau mồ hôi, tự rót cho mình một chén trà lạnh, chính vì quá thích hợp. Bọn họ võ công cao cường, lại bằng lòng làm hộ vệ cho gia đình chúng ta, ta cứ cảm thấy có gì đó hơi. Đô Vân Giáng khẽ động ánh mắt, nói, nếu nương tử cảm thấy không ổn, cứ tìm cớ cho họ rời đi cũng không sao. La Huệ Huệ lắc đầu, đội hộ vệ như thế này rất hiếm có, cứ xem xét thêm đã. Cứ từ từ, chúng ta cứ quan sát thêm. Chàng và Thập Nguyệt cũng nên lưu ý nhiều hơn, bọn họ không giống như Trình Thúc đâu. Đô Vân Giáng thấy vậy ngoan ngoãn gật đầu. Chẳng mấy chốc, cửa hàng mà La Huệ Huệ tìm kiếm đã có kết quả. Nàng đi quanh một vòng cả trên lầu lẫn dưới lầu, mọi mặt đều rất hài lòng. Sau khi thương lượng ổn thỏa với trưởng quầy cũ, người của nhà hành nhanh chóng giúp nàng sang tên địa khế, giấy tờ đất đai. La Huệ Huệ cầm địa khế, lại đi dạo xung quanh một lát. Cửa hàng La Huệ Huệ mua là một trà lâu. Bởi vì con trai của trưởng quầy cũ ham mê cờ bạc, trưởng quầy đành phải bán trà lâu để trả nợ cờ bạc, dự định dẫn vợ con về quê. Việc làm ăn của trà lâu vốn không tốt, do đứa con trai mà trưởng quầy dù muôn vàng luyến tiếc cũng đành lòng dứt khoát. Trà lâu có hai tầng trên và dưới, rất rộng rãi, chỉ là vị trí hơi hẻo lánh một chút, không nằm trên con phố chính, nhưng lượng người qua lại cũng không tệ. La Huệ Huệ tin rằng rượu thơm không sợ ngõ sâu, chỉ cần món ăn của nàng đủ ngon, thực khách tìm đến danh tiếng sẽ chỉ có tăng chứ không giảm. Giải quyết được một nỗi lo lớn trong mấy ngày qua, La Huệ Huệ cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên, ngay cả chiếc ví vơi đi một khúc nàng cũng không bận tâm lắm. Luyến tiếc rời khỏi trà lâu, trong lòng nàng tính toán việc trang hoàng thực lâu sau này và việc canh tác mấy mẫu đất đã mua. Lúc đang xuất thần, nàng vô tình va vào một người khác. La Huệ Huệ ngẩng đầu lên, thấy người đó không ai khác, chính là Trương Đồ Tể của Hạ Hà Thôn. Vừa nhìn thấy y, trong đầu La Huệ Huệ liền hiện lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của La Minh Lan. Cô nương 16 tuổi ấy, ở độ tuổi hoa niên, đã bị hủy hoại trong tay một tên cặn bã như thế này. La Huệ Huệ liếc nhìn Trương Đồ, lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng. Nàng phủi phủi tay áo rồi quay người bỏ đi, không ngờ có người trong đám đông kéo nàng lại, ê, đụng trúng người ta mà không xin lỗi đã đi rồi sao? La Huệ Huệ nhìn người đang giữ mình lại. Người này và Trương Đồ như hai thái cực, Trương Đồ béo như một ngọn đồi nhỏ, còn người này gầy như một cây sậy. La Huệ Huệ hất tay người đó ra, mắt ngươi nào thấy là ta đụng trúng y? Rõ ràng là y đụng trúng ta, ta đã đại lượng không so đo, sao, các ngươi lại muốn giở trò vu khống để ăn vạ? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 42. Tên gầy gò kia hừ một tiếng không vui, ngươi nói năng kiểu gì đấy? La Huệ Huệ nhìn những người xung quanh dần tụ tập, không muốn tranh cãi. Nàng liếc nhìn Trương Đồ với vẻ mặt khó hiểu đang đứng bên cạnh, rồi nhìn lại con phố vốn dĩ đã chật hẹp. La Huệ Huệ không muốn dây dưa, thật xin lỗi, đều tại con đường này quá hẹp. Nói xong, La Huệ Huệ quay người bỏ đi. Tên gầy gò kia còn định nói thêm gì đó, nhưng bị Trương Đồ ngăn lại, thôi được rồi, Diêm Lục. Thật là xui xẻo. Về nhà phải bảo yên chi đốt ngải cứu, xua đi vận rủi. Tâm trạng tốt đẹp của La Huệ Huệ bị phá hỏng hoàn toàn. Nửa đường lại bị người khác chặn lại, nàng nhìn Triệu Hạc Linh, kẻ cố tỏ ra phong lưu trước mắt, khóe mắt nàng giật giật. Tiểu nương tử, đã lâu không gặp. Thật trùng hợp, lại gặp nàng ở đây. Triệu Hạc Linh khẽ ngẩng cằm, tay chậm rãi phe phẩy cây quạt xếp. Ngay từ lúc La Huệ Huệ bị Trương Đồ ăn vạ, hắn đã nhìn thấy. Vốn định đến giúp đỡ, không ngờ hắn vừa xuống lầu, nàng đã tự mình thoát thân rồi. Ơ, vị công tử này, chúng ta quen biết ư? Ta dường như chưa từng gặp công tử chắc là nhận lầm người rồi. La Huệ Huệ tránh sang bên, định rời đi. Khuôn mặt cười lãng đãng của Triệu Hạc Linh cứng lại một thoáng, vội vàng đuổi theo, không quen. Sao lại không quen chứ? Chẳng lẽ cô nương đã quên, chúng ta không lâu trước từng gặp mặt tại cổng thư viện sao? La Huệ Huệ dừng bước, ồ một tiếng thật dài, rồi đáp, ta quên rồi. Triệu Hạc Linh đứng sững tại chỗ, đợi đến khi hắn hoàn hồn lại, La Huệ Huệ đã chìm vào biển người. Hắn lắc đầu cười nói, thật thú vị. Xem này. La Huệ Huệ đặt địa khế của Thực Lâu lên bàn. Đô Vân Gián nhìn địa khế, nương tử đã tìm được cửa hàng ưng ý rồi sao? La Huệ Huệ gật gật đầu, kể lại vị trí Thực Lâu và nguyên do mua lại. La Thập Nguyệt nghe xong, a tỷ, tỷ thật lợi hại, nói như vậy, chúng ta rất nhanh sẽ có một Thực Lâu lớn, giống như Trân Tu Các ở trấn hay Bảo Vị Trai ở đây sao? La Huệ Huệ xoa đầu Thập Nguyệt, đúng vậy, gia đình chúng ta sắp phát đạt rồi. Đô Vân Gián đưa cho hai người mỗi người một chén trà, khẽ nói, nương tử vất vả rồi. Sau này những việc chạy chân này cứ giao cho La Sinh, Kiều Thất bọn họ là được. Hiện giờ thời tiết oi bức, nương tử phải cẩn thận kẻo trúng nắng. Ta có chút không yên tâm về bọn họ. La Huệ Huệ uống một ngụm trà, cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn nhiều. Đô Vân Gián chớp chớp mắt, nhíu mày nói, ta biết nương tử lo lắng, vì vậy hôm qua ta đã ký khế ước với mấy người họ. Trong vòng 5 năm, bọn họ sẽ không có lòng dạ khác. Nương tử cứ việc sai bảo bọn họ. Nghe xong lời Đô Vân Gián, La Huệ Huệ yên tâm không ít, thầm than Đô Vân Gián làm việc thật chu toàn. Mấy ngày sau, La Huệ Huệ phần lớn ở nhà nấu cơm, hoặc trốn trong phòng, xử lý dược liệu trong không gian. Dược liệu và ớt trong không gian đã thu hoạch được vài đợt, nhưng khổ nỗi không có kênh nào để biến chúng thành tiền một cách quang minh chính đại. Nàng đã phái Lão Trình và Thê Tử Y đi xử lý mấy trang viên và ruộng đất mà nàng đã mua, dự tính năm sau sẽ bắt đầu canh tác, để mọi thứ trong không gian có nguồn gốc hợp pháp. Trình nương tử không có ở nhà, việc nấu cơm mấy ngày nay rơi vào tay La Huệ Huệ. Vừa khéo mấy ngày này nàng cũng không có việc gì làm, hiếm hoi có cơ hội xuống bếp. Nghĩ đến thời tiết nóng bức gần đây, nàng bèn làm một ít món ăn giải nhiệt. Nàng đặt món nước mơ chua đã nấu xong vào giếng để ướp lạnh, rồi là món cá nấu dưa chua. La Huệ Huệ chọn một con cá trắm cỏ lớn, tay cầm dê a o chặt nhanh, tách đầu cá và xương cá ra, thái thịt cá thành lát mỏng, sau đó ướp chừng nửa chén trà. La Huệ Huệ nhân cơ hội chuẩn bị các loại rau phụ, sau đó xào qua thịt cá đã ướp, cho dưa chua vào, nêm nếm gia vị, cuối cùng rắc tỏi băm và ớt lên trên, rồi rưới dầu nóng. Yên Chi đứng một bên nhìn, nước miếng cứ chảy ròng. Nghe tiếng dầu nóng kêu xèo xèo, mùi chua cay xộc vào mũi kích thích vị giác của nàng ta. Nàng ta hắt hơi một cái rồi nuốt nước bọt nói, phu nhân, thơm quá, nô tỳ chưa từng thấy cách làm này bao giờ. La Huệ Huệ cười cười, gấp một đũa đưa cho nàng, thử xem hương vị thế nào. Yên Chi nhận lấy chén mà có chút sợ hãi, không cưỡng lại được sự hấp dẫn nên ăn một lát thịt cá. Thịt cá tươi mềm sảng khoái, chua cay thật đã, không hề có mùi tanh. Yên Chi điên cuồng gật đầu, đôi mắt lấp lánh nói, phu nhân, thật sự rất ngon, nô tỳ chưa từng ăn loại cá nào ngon đến thế này. Cũng không biết La Huệ Huệ làm cách nào, một chút mùi tanh của cá cũng không ngửi thấy, chỉ ngửi thấy hương vị tươi ngon xộc thẳng vào mũi. Trước đây nàng ta cũng từng thấy các đầu bếp khác làm cá, nhưng cá làm ra ít nhiều vẫn còn mùi tanh, và cách làm vẫn luôn là hấp hoặc luộc. Ngon là tốt rồi. Mấy ngày nay trời nóng, ăn chút gì đó mát mẻ. Mau lấy đĩa bánh đậu xanh ta hấp ra ngoài làm nguội, lát nữa là dùng bữa. La Huệ Huệ múc cá nấu dưa chua ra khỏi nồi, dặn Yên Chi đi lấy bánh đậu xanh nàng đã hấp. Bánh ngọt còn nóng hổi, La Huệ Huệ bẻ một miếng, mỗi người một nửa. Yên Chi nhai nuốt vội vàng, ô, ngon quá. Hương vị tạm được. Vừa hay trong nhà còn đậu xanh, ngày mai lại nấu thêm canh đậu xanh, là món giải nhiệt tốt nhất. La Huệ Huệ lau mồ hôi trên trán, nhớ lại món canh đậu xanh ướp lạnh, băng băng mát lạnh, nghĩ đến thôi đã thấy dễ chịu. Phu nhân, người thật sự lợi hại, sao cái gì cũng biết làm thế? Yên Chi như thể phát hiện ra một kho báu, đôi mắt to như mắt mèo tràn đầy sự tò mò và kinh ngạc. La Huệ Huệ cười, hiện giờ thời tiết càng lúc càng nóng bức. Đợi vài hôm nữa ta sẽ bảo La Sinh bọn họ đi tìm ít diêm tiêu, muối nitrat, sẽ làm cho các ngươi xem một màn ảo thuật. Ảo thuật? Ảo thuật là gì? Yên Chi rất tò mò. Ảo thuật? À, ảo thuật chính là một loại huyễn thuật, rất thần kỳ. La Huệ Huệ không biết giải thích thế nào cho Yên Chi hiểu. Thôi được rồi, mau mang cá qua đó đi. Yên Chi nghe vậy, vui vẻ bưng cá rời đi. La Huệ Huệ đang đi trên đường, định bụng đến Thực Lâu xem xét. Bởi vì việc trang hoàng Thực Lâu mấy ngày nay đều do Kiều Thất giám sát, La Huệ Huệ đã lười biếng một thời gian. Hôm qua Kiều Thất nói đã hoàn công, La Huệ Huệ dự tính đi xem, nàng muốn nhanh chóng khai trương. Bỗng nhiên một lực mạnh kéo nàng qua. La Huệ Huệ nhìn, chính là tên gầy gò hôm nọ đi cùng Trương Đồ. Chưa kịp để nàng phản ứng, người đó đã giận dữ quát, cái bà này, mắng cho mấy câu đã làm phản trời rồi, lại còn dám bỏ nhà đi, mau theo ta về. La Huệ Huệ hoàn toàn mù mịt, ngươi là ai vậy? Buông ta ra! Buông ra! Những người xung quanh thấy vậy bắt đầu bàn tán xôn xao. Diêm Lục nhân cơ hội nói, mau về nhà. Đừng ở đây mất mặt nữa. Chỉ cần ngươi về nhà, ta cái gì cũng đồng ý với ngươi. Ngươi nói nhảm gì đấy, buông ta ra. La Huệ Huệ lập tức phản ứng, đây chẳng phải là thủ đoạn bắt cóc thường thấy trên mạng trước đây sao, không ít người đã bị mắc lừa. Nàng không thể giải thoát, vội vàng kêu lớn, cứu mạng. Hắn là kẻ buôn người. Ta không quen hắn. Mau buông ta ra. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, nhưng không ai tiến lên. Diêm Lục nghe đến kẻ buôn người, trong lòng chột dạ một thoáng, nhưng lập tức gằn giọng, cái bà này, điên rồi à. Mọi người đừng nghe nàng ta nói bậy. Mấy ngày trước ta có mắng nàng ta đôi câu, nàng ta liền trộm tiền của ta bỏ trốn đến phủ thành, còn mua cả quần áo đẹp như thế này. Chỉ cần nàng ta chịu về nhà, ta sẽ không so đo những chuyện này nữa. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 43. Quần chúng vây xem nghe vậy, nhao nhao khuyên can, mau về nhà đi, phu quân nhà ngươi rộng lượng như thế, sao ngươi còn không biết quý trọng? Nếu là bà nhà ta, ta đã sớm vả vào mặt nàng rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn nói bậy. Ta quen hắn. Các ngươi giúp ta báo công an, tìm cảnh sát. Không đúng, tìm quan phủ. Cứu mạng. Buông ta ra. La Tuy Tuệ vừa kinh vừa sợ, trong đầu chỉ còn từ báo cảnh, báo công an. Buông nàng ra. Giữa cơn hoảng loạn, La Tuy Tuệ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Hạc Linh tay cầm quạt xếp chắn ngang phía trước. Khoảnh khắc đó, La Tuy Tuệ chợt thấy vị nhị thế tổ này chưa bao giờ lại túng tú đến thế. Triệu công tử, cứu ta, hắn là kẻ bắt cóc. Triệu Hạc Linh nghe vậy, giơ tay ra hiệu. Hai đại hán không biết từ đâu xuất hiện phía sau lưng hắn, chỉ trong chốc lát đã giải cứu La Tuy Tuệ. Tên Nghiêm Lục kia bị đè xuống đất, miệng vẫn kêu gào, ngươi là ai, can dự vào chuyện nhà ta làm gì? Hừm, chuyện nhà. Của ngươi sao? Triệu Hạc Linh bảo vệ La Tuy Tuệ phía sau, cười lạnh một tiếng rồi nói, giữa ban ngày ban mặt, ngay đường lớn lại dám bắt cóc lương gia phụ nữ, ngươi xem luật pháp Lý Tống như cỏ rác. Ta thân là nhi tử của tri phủ, tự nhiên phải vì dân trừ hại, đưa ngươi về quy án. Dẫn đi. Nghiêm Lục vừa nghe Triệu Hạc Linh là tri phủ công tử, lập tức sợ đến hồn siêu phách lạc, liên tục xin tha. Những người xung quanh cũng xì xào bàn tán, không ngớt lời than thở. Tiểu nương tử bị kinh sợ rồi, có bị thương ở đâu không? Triệu Hạc Linh căn dặn thủ hạ dẫn người đi, đoạn quay sang nhìn La Tuy Tuệ. Nàng đã quá sợ hãi, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, xem ra bị dọa không hề nhẹ. Đừng sợ, kẻ xấu đã bị ta bắt đi rồi. Nghe vậy, La Tuy Tuệ trong lòng mới thả lỏng. Nghe ngữ khí hắn dỗ dành như trẻ con, nàng khẽ cười, đa tạ công tử đã có ơn cứu mạng. Từ sau lần gặp mặt ở thư viện, hắn liền thường xuyên nhớ đến tiểu nương tử này. Ngay cả Bích Liên cô nương ở Túy Xuân Lâu, hắn nhìn cũng không còn hứng thú gì nữa. Nói ra thì, hắn đã lâu lắm rồi chưa từng đặt chân đến phố Hoa. Hắn không ngờ hôm đó trên phố lại gặp được nàng. Hắn bè ngày ngày đến gần đây uống trà, ăn rượu, nghĩ rằng nếu gặp lại nhất định phải hỏi nàng đã thành thân hay chưa. Hắn không ngờ hôm nay lại thực sự gặp được. Lại còn là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thế này. Nhìn nữ tử trước mắt, mày mắt hàm chứa ý cười, chắc chắn đã bị vẻ anh dũng của ta mê hoặc rồi. Kế tiếp có phải là sẽ? Nữ tử trước mặt hai má đỏ ửng, tha thiết nói, ân cứu mạng của anh hùng, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Cầu xin anh hùng chớ có chê tiểu nữ tử, cứ để tiểu nữ tử ở lại bên cạnh công tử hầu hạ, để báo đáp ân tình. La Tuy Tuệ ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Hạc Linh mắt rạng rỡ, cười với nàng đến mức tâm hồn sao động. Nàng giơ tay lay nhẹ trước mắt hắn, Triệu công tử, công tử. Triệu Hạc Linh hồi thần lại, ho nhẹ một tiếng để xua đi sự ngượng ngùng, tiểu nương tử nhà ở nơi nào, ta đưa nàng về nhé. La Tuy Tuệ vốn định đi xem việc tu sửa lầu ăn uống, nhưng giờ nàng không dám đi một mình, bèn muốn mời Triệu Hạc Linh đi cùng. Có làm phiền công tử rồi, nhưng ta muốn ghé qua một nơi trước. Triệu Hạc Linh cùng La Tuy Tuệ đến lầu ăn uống. Hắn quan sát tứ phía, nhìn nữ tử bên cạnh mình sắp xếp, chỉ huy đâu ra đấy, có chút kinh ngạc, đây là cửa tiệm của nàng. La Tuy Tuệ lúc này đã gạt nổi kinh hãi ban nãy ra khỏi đầu, trong mắt chỉ còn lại cửa tiệm của mình. Nghe Triệu Hạc Linh hỏi vậy, nàng gật đầu đáp, không sai, mới mua cách đây ít hôm, ta định làm một chút việc buôn bán ẩm thực. Mặc dù Triều Lý Tống đối với nữ nhân không còn nghiêm khắc như Triều Đại trước, nhưng đại đa số vẫn không chấp nhận nữ nhân đứng ra buôn bán. Trong suy nghĩ của họ, nữ nhân nên tuân theo tam tòng tứ đức, an phận ở hậu trạch, chăm lo chồng con mới được coi là hiền thục. Nàng có biết, cả nước Lý Tống này không có nữ nhân nào đứng ra làm ăn buôn bán không? Ta thấy nàng cũng thuộc dạng biết chữ hiểu lễ, sao lại phơi mặt ra ngoài thế này, người nhà nàng không quản sao? La Tuy Tuệ phân phó người đi làm việc, thấy Triệu Hạc Linh đã ngồi xuống, nàng rót cho hắn chén trà, cười nói, công tử nói quá rồi, ta là một cô gái mồ côi, phụ thân nương mất sớm, chỉ còn hai đệ đệ, cả hai đều đang đi học. Nếu ta không đứng ra, chuyện ăn uống của cả nhà đều là vấn đề. Hơn nữa, ta kiếm tiền bằng chính bản lĩnh của mình, sạch sẽ quang minh, không sợ người đời dị nghị. Triệu Hạc Linh nói, tiểu nương tử hoàn toàn có thể tìm một gia đình giàu có mà gả vào, nhận một khoản sính lễ, hai đệ đệ của nàng cũng có chỗ dựa. Việc gì phải tự mình vất vả như vậy, lại còn phải chịu lời ra tiếng vào của thế nhân. La Tuy Tuệ nhíu mày, lắc đầu cười nói, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Thay vì nhìn sắc mặt người khác mà sống trong sợ hãi, không bằng tự mình sống một đời phong sinh thủy khởi, chẳng phải tiêu dê a o tự tại hơn sao? Vả lại, ta đã có thực lực này, việc gì phải nương nhờ hơi thở của người khác, chỉ làm người ta khinh thường. La Tuy Tuệ đối với những lời lẽ kiểu cổ nhân này chẳng hề hứng thú. Nếu nàng không tìm cách kiếm tiền, e rằng cả nhà ba người bọn họ đều phải uống gió mà sống, khó mà biết được giờ có còn sống sót hay không. Huống hồ, ngay cả mạng sống còn sắp mất, làm gì có thời gian quản người khác nói gì. Đối với nàng mà nói, mạng sống là quan trọng nhất. Nàng cũng biết, thế đạo này hà khắc với nữ nhân, nên nàng cũng không định tự mình phơi mặt ra ngoài. Đợi sau này tìm được một trưởng quỹ đáng tin cậy, nàng chỉ cần xem sổ sách, bàn bạc mưu tính cho sự phát triển của lầu ăn uống là được. Triệu Hạc Linh nhấp một ngụm trà, gật đầu vẻ suy tư. Hắn không ngờ một tiểu nữ tự yếu đuối như thế này lại có những suy nghĩ khác người. Trước đây, quả thật hắn đã xem thường nàng rồi. Hắn cảm thán, tiểu nương tử quả là có viễn kiến. Tiểu nương tử vừa xinh đẹp lại vừa có thực lực như thế này, thật khiến người ta vừa thương xót, lại càng thêm yêu thích. Xin thứ lỗi cho ta mạo muội, không biết tiểu nương tử phương danh là gì? Triệu Hạc Linh biết lời này của mình có thất lễ, nhưng hắn thực sự muốn biết. La Tuy Tuệ cũng hào sảng nói cho hắn biết, ta họ La, La Tuy Tuệ. Tuy Tuệ. Triệu Hạc Linh đưa hai chữ này lướt qua đầu lưỡi, cười nói, Tuy Tuệ, thật là một cái tên hay. La Tuy Tuệ mỉm cười nhạt, không đáp, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Lầu ăn uống đã được tu sửa xong xuôi, kiểu dáng cơ bản không thay đổi nhiều, chỉ là dựa trên nền tảng quán trà cũ mà sửa đổi một chút, lại bổ sung thêm vài món đồ mới. Nhân lực, vật lực và tài lực đều tiết kiệm được rất nhiều, La Tuy Tuệ vô cùng hài lòng. Nàng định trước tiên sẽ tiến hành huấn luyện trước khi làm việc vài ngày cho những người mà Kiều Thất đã tìm được, quan trọng nhất chính là đầu bếp. Sau khi thị sát xong, La Tuy Tuệ dự định ngày mai sẽ đi bói một ngày lành. Triệu Hạc Linh hộ tống La Tuy Tuệ về tận nhà. La Tuy Tuệ đẩy lui vài lần, thấy hắn cố chấp nên mới thôi. Ở tiền sảnh, Yên Chi cung kính dâng trà. Vừa ra khỏi cửa đã thấy La Thập Nguyệt và Đô Vân Gián tan học trở về. Sau khi hành lễ, Đô Vân Gián nghe tiếng trò chuyện trong tiền sảnh, khẽ nhíu mày hỏi, trong nhà có khách sao? Dạ thưa, phu nhân đưa một vị công tử về, đang nói chuyện ở bên trong. Nô tỳ nghe lõm được, hình như vị công tử đó đã cứu phu nhân, nhưng nô tỳ không dám hỏi kỹ. Kể từ khi La Tuy Tuệ dẫn Triệu Hạc Linh về, Yên Chi đã đặc biệt chú ý đến hai người. Lại thấy Triệu Hạc Linh đối với La Tuy Tuệ vô cùng ân cần, trong lòng nàng ta có chút không vui. Ai cũng biết, phu nhân là người đã có chồng. Công tử nhà ta đây dung mạo tuấn mỹ, tài học uyên bác, cùng phu nhân chính là trời đất tác thành một đôi. Chỉ là không rõ vì sao hai người lại cứ ở riêng phòng. Yên Chi nghĩ, đại khái là phu nhân thương xót công tử còn nhỏ tuổi, lại đang chăm chỉ học hành, không muốn hắn phân tâm. Sau này hai người nhất định sẽ hành lễ phu thê, cho nên hiện tại tuyệt đối không thể để kẻ khác thừa cơ, phá hoại. phá hoại tình cảm của hai người. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 44. La Thập Nguyệt vừa nghe La Tuy Tuệ gặp nguy hiểm, lập tức quên hết lễ nghi mà Đô Vân Gián đã dạy, vội vã xông vào như một cơn gió. Trong tiền sảnh, hai người đang im lặng uống trà. Triệu Hạc Linh dùng đầu ngón tay khẽ xoa chén trà, hồi tưởng lại lời mẫu thân đã nói rằng cơ hội phải tự mình giành lấy. Vừa mới hạ quyết tâm, đang định mở lời hỏi La Tuy Tuệ đã kết hôn hay chưa, thì thấy một bóng người lao nhanh đến, vồ lấy La Tuy Tuệ bên cạnh rồi vội vàng hỏi, "A tỷ, tỷ làm sao vậy?" Yên Chi nói tỷ bị thương rồi. La Tuy Tuệ bị La Thập Nguyệt vây quanh kiểm tra một lượt, đáp, "Không sao, không bị thương." Lời Triệu Hạc Linh chưa kịp nói ra liền bị cắt ngang. Hắn nhìn La Thập Nguyệt, rồi nhìn sang Đô Vân Gián đang chậm rãi bước vào, kinh ngạc hỏi, "Thập Nguyệt, Vân Gián huynh, Tử Trưng A huynh, các ngươi quen nhau sao?" Hỏi xong, La Tuy Tuệ cũng hoàn hồn trở lại. Mấy người bọn họ đều là đồ đệ cùng một thư viện, quen biết nhau cũng chẳng có gì lạ, huống chi Thập Nguyệt còn từng nhắc đến Tử Trưng cho nàng nghe. "A tỷ, hắn chính là Tử Trưng A huynh mà đệ đã nhắc đến." La Thập Nguyệt thấy La Tuy Tuệ không sao, vội vàng giới thiệu Triệu Hạc Linh. Thì ra Vân Gián huynh và Thập Nguyệt chính là hai đệ đệ của nàng sao? Triệu Hạc Linh không ngờ duyên phận lại khéo léo đến thế. Nếu hai người này là đệ đệ của La Tuy Tuệ, vậy sau này nếu ta cưới La Tuy Tuệ, tự nhiên ta phải chiếu cố hai huynh đệ tốt này. Nghĩ đến đây, Triệu Hạc Linh cảm thấy tương lai sáng lạng, ánh mắt nhìn La Tuy Tuệ càng thêm trắng trợn. "Đệ đệ, lại là đệ đệ." Đô Vân Gián khẽ nhướng mày, nhìn sang La Tuy Tuệ đang ngây thơ mỉm cười. Nữ nhân này ngày thường tinh minh năng cán, nay đã bị người ta nhắm tới rồi, sao lại không hề hay biết gì thế? "Tử Trưng huynh, nghe nói nương tử gặp nguy hiểm, là Tử Trưng huynh ra tay tương trợ, Gián xin được tạ ơn tại đây." Đô Vân Gián bước lên mấy bước, chắp tay hành lễ. Triệu Hạc Linh nghe vậy, gương mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Đầu óc hắn nhất thời không xoay sở kịp, hắn nhìn đi nhìn lại Đô Vân Gián và La Tuy Tuệ, "Nương, nương tử, Vân Gián huynh, ngươi đang nói gì vậy? Hai người thành thân rồi sao?" Triệu Hạc Linh nhìn lại La Thập Nguyệt. Ngày thường ở thư viện, La Thập Nguyệt vẫn luôn gọi Đô Vân Gián là A huynh. Hắn cứ nghĩ hai người là biểu huynh đệ, vậy đương nhiên với La Tuy Tuệ cũng là biểu tỷ đệ. La Tuy Tuệ trông cũng chỉ khoảng 15-16 tuổi, trong nhà lại không có trưởng bối, nghĩ rằng hôn sự chắc chắn chưa đâu vào đâu. Nếu hai người họ là biểu tỷ đệ, chẳng lẽ họ lại thành hôn với nhau sao? "Hai người các ngươi không phải là biểu tỷ đệ sao?" Triệu Hạc Linh gấp gáp hỏi, "Thông thường không phải là biểu huynh muội kết hôn với nhau là nhiều nhất sao?" La Tuy Tuệ nhìn mấy người, còn chưa kịp mở lời, La Thập Nguyệt đã nhanh miệng chỉ vào Đô Vân Gián nói, "Mới không phải biểu tỷ đệ gì cả, đây là tỷ phu của ta. Ngươi không phải vẫn gọi hắn là A huynh sao?" La Thập Nguyệt cười chất phát, "A tỷ ta nói, tỷ phu tuổi còn nhỏ, ra ngoài gọi là A huynh thì ổn thỏa hơn." Triệu Hạc Linh hỏi, "Hai người các ngươi thực sự đã thành thân rồi sao?" Đô Vân Gián mỉm cười nhẹ, làm như vẻ xin lỗi nói, "Tử Trưng huynh chớ để trong lòng, Gián không cố ý giấu giếm huynh, ta cùng nương tử xác thực đã thành thân được hơn một năm rồi. Hôm nay nương tử gặp nạn, được Tử Trưng huynh giúp đỡ, quả là duyên phận. Trời đã tối rồi, Tử Trưng huynh dùng qua bữa tối, Gián sẽ đưa huynh về phủ, không biết ý huynh thế nào?" "Được." Tâm trạng Triệu Hạc Linh lúc này rơi xuống tận đáy vực. Đầu óc hắn quay cuồng, trong đầu chỉ toàn là nàng đã thành thân rồi, phu quân lại chính là huynh đệ tốt của mình. May mà hắn chưa kịp hỏi câu kia ra, nếu không thì thật là một màn ô long đẫm máu. Đến lúc đó, hắn phải đối xử với bọn họ ra sao đây? Không biết vì sao, La Tuy Tuệ luôn cảm thấy bầu không khí hiện tại rất kỳ quái. Triệu Hạc Linh cười đáp cho có, trông có vẻ bị đả kích rất lớn, còn Đô Vân Gián lại tỏ vẻ vân đạm phong khinh, ung dung tự tại, thao thao bất tuyệt nói chuyện, xoay quanh Triệu Hạc Linh. La Thập Nguyệt thì không hiểu mô tê gì, chỉ vì sự xuất hiện của Triệu Hạc Linh mà tỏ ra vô cùng vui vẻ. La Tuy Tuệ thoát khỏi bầu không khí quái dị này, đi vào nhà bếp nấu cơm. Trong thư phòng, Đô Vân Gián và Triệu Hạc Linh ngồi đối diện nhau, La Thập Nguyệt ngồi bên cạnh. Ba người đối diện không lời nào, ánh mắt La Thập Nguyệt cứ nhìn qua lại trên khuôn mặt hai người, chỉ thấy vô cùng kỳ lạ. Triệu Hạc Linh cố gắng nhếch khóe môi, hỏi, "Tử Trưng không ngờ Vân Gián huynh lại thành thân sớm như vậy. Huynh mới chỉ 16 tuổi mà đã kết hôn rồi." thứ ta mạo muội, Vân Giáng huynh và Tuy Tuệ làm sao lại thành hôn? Trong mắt Triệu Hạc Linh, tuy là Tuy Tuệ biết chữ hiểu lễ, nhưng hành động phóng khoáng tự nhiên, tư tưởng cởi mở, hoàn toàn không phải loại khuê tú khuất tất. Ngược lại, Đô Vân Giáng ôn nhu khiêm hòa, là bậc quân tử đoan chính, cử chỉ lời nói đều thể hiện sự giáo dưỡng của đại gia tộc, ngay cả ta cũng không thể sánh bằng. Hắn dù thế nào cũng không thể nghĩ ra, hai người khác biệt trời vực như vậy làm sao lại đi đến với nhau. Hôn nhân nào cũng chú trọng môn đăng hộ đối, La Tuy Tuệ nói nàng là cô nữ, vậy còn Đô Vân Giáng thì sao? Gia đình hắn có đồng ý chấp nhận một nữ tử như La Tuy Tuệ làm con dâu không? Cho dù là ta, muốn cưới La Tuy Tuệ, sau này nhất định cũng phải làm loạn một phen với phụ mẫu. Phụ mẫu của Đô Vân Giáng đâu, họ thực sự đồng ý sao? Triệu Hạc Linh trong đầu hồ đồ loạn tưởng, chỉ nghe Đô Vân Giáng nhà nhạc nói, ta cùng nương tử, quen biết nhau từ lúc hàng vi, coi như là phu thê hoạn nạn, cùng nhau giúp đỡ. Có thể cưới được Tuy Tuệ làm nương tử, là Giáng may mắn ba đời. Nhờ nương tử không chê bỏ, ân tình của nương tử, Giáng hận không thể làm thân trâu ngựa, mới mong báo đáp được một hai phần. Giọng Đô Vân Giáng trong trẻo, chậm rãi kể lại quá trình hai người quen biết và kết duyên. Triệu Hạc Linh nghe xong, trong lòng đã có chút tính toán. Hóa ra trước khi gặp La Tuy Tuệ, Đô Vân Giáng chỉ là một công tử sa cơ lưu lạc, được La Tuy Tuệ cứu giúp. Để báo đáp ân tình, Đô Vân Giáng đã làm rể trên cửa nhà La Tuy Tuệ. Nói như vậy, tình nghĩa phu thê giữa hai người họ cũng không hề khăng khít, chẳng phải điều này có nghĩa là ta vẫn còn một chút cơ hội sao? Đô Vân Giáng nhìn Triệu Hạc Linh đối diện, gương mặt biến hóa khôn lường, đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ, thần sắc khó hiểu. Âm mưu của Triệu Hạc Linh đối với La Tuy Tuệ rõ ràng quá mức, ngay cả Yên Chi cũng đã nhận ra sự bất thường, nhưng La Tuy Tuệ, người trong cuộc, lại không hề hay biết. Bất quá, ta cùng La Tuy Tuệ cũng chỉ là phu thê tạm thời, sau này nàng cũng sẽ tái giá. Triệu Hạc Linh tuy có chút ngoan liệt bất kham, bất trị, nhưng bản tính không xấu, nhưng đối với La Tuy Tuệ mà nói, người như Triệu Hạc Linh không phải là lương nhân, người chồng tốt. Đô Vân Giáng nghĩ đến đây khẽ cau mày. Vừa nghĩ đến việc sau này La Tuy Tuệ thành thân với nam tử khác, tình tự thân mật, trong lòng hắn liền có chút khó chịu. Đô Vân Giáng xua đi sự khó chịu trong lòng, giơ tay lấy một cây bút lông đặt lên đầu ngón tay đùa nghịch. Bất kể sau này La Tuy Tuệ tái giá cho ai, cũng không còn quan hệ gì với ta nữa. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 45. Trong phòng bếp, La Tuy Tuệ đang bận rộn làm việc nhiệt huyết. Yên Chi đứng bên cạnh nhóm lửa. Nhìn La Tuy Tuệ trút thịt thăn đã tẩm bột chiên giòn vào nước sốt đã được khuấy sệt, đảo qua vài cái là đã ra khỏi nồi. Yên Chi ngửi thấy mùi thơm, nuốt nước bọt, phu nhân, món ăn này gọi là gì vậy? Trông thơm quá đi mất. La Tuy Tuệ đặt món ăn đã làm xong sang một bên, cười nói, món này gọi là đường thố lý tích, thịt thăn chua ngọt, ăn vào vừa thơm vừa ngọt giòn tan, vô cùng đưa cơm. Lát nữa ngươi ăn nhiều một chút. Được rồi, thu lửa đi, dọn cơm thôi. Yên Chi đáp một tiếng, mắt sáng lấp lánh đứng dậy giúp La Tuy Tuệ dọn thức ăn. Triệu Hạc Linh nhìn một bàn đầy ắp món ăn, hương thơm xộc vào mũi, màu sắc tươi tắn rực rỡ. Rất nhiều món là những món mới lạ mà hắn chưa từng thấy qua, tức khắc bụng sôi sùng sục. Hắn kinh ngạc nhìn sang La Tuy Tuệ bên cạnh, trong khi Đô Vân Giáng và La Thập Nguyệt dường như đã quen thuộc, chỉ nhàn nhạt, đây là nàng làm sao? La Tuy Tuệ cười khách khí. Mau nếm thử xem, có món nào không hợp khẩu vị không? Triệu Hạc Linh ngửi thấy mùi thơm, sớm đã nóng lòng. Thấy Đô Vân Giáng động đũa, hắn vội vàng gắp miếng đậu hũ ở đĩa gần mình nhất. Đậu hũ được bao bọc bởi một lớp nước sốt đỏ tươi, phía trên rắc chút hành lá. Cắn một miếng, mềm mại, thơm cay. Hắn vội vàng và một ngụm cơm, liên tục gắp mấy miếng, món này là món gì? Trước đây ta chưa từng được ăn bao giờ. Món này là ma bà đậu hũ, hơi cay một chút, nhưng rất đưa cơm. Nếu không quen ăn cay, huynh có thể thử món cá này, chua cay sảng khoái, dễ ăn hơn đậu hũ. Hãy nếm thử. La Tuy Tuệ chỉ vào món cá dưa cải, ý bảo Triệu Hạc Linh. Triệu Hạc Linh nghe xong, chỉ thấy miếng đậu hũ vừa rồi đúng là hơi cay, nhưng quả thực rất đưa cơm như lời La Tuy Tuệ nói, ăn một miếng rồi lại muốn ăn thêm. Hắn lại gấp thêm một miếng cá. Thịt cá trơn mềm, vị chua lại xen lẫn một chút hương cay, hoàn toàn không có mùi tanh, hương vị lưu lại nơi đầu môi. Triệu Hạc Linh ăn uống vui vẻ, trong chốc lát đã như gió cuốn mây tàn. La Thập Nguyệt nắm chặt đũa, nhìn dáng vẻ ăn uống của Triệu Hạc Linh, nhất thời có chút hoài nghi. Trước đây khi ăn cơm với Tử Trưng A Huynh, hắn luôn ăn uống từ tốn nho nhã, hệt như tỷ phu. Sao giờ lại ăn uống ra cái bộ dạng này? Tuy rằng đệ biết cơm tỷ tỷ làm rất ngon, nhưng vẻ ăn uống của Triệu Hạc Linh thực sự khiến đệ kinh ngạc. Bất quá điều này cũng chứng minh cơm tỷ tỷ làm là độc nhất vô nhị, khiến người ta không thể cưỡng lại. Tử Trưng A Huynh, cơm A tỷ ta làm ngon lắm, Huynh, ăn nhiều một chút. Triệu Hạc Linh điên cuồng gật đầu, gấp mấy miếng thịt xé xào kiểu tứ xuyên, trả lời qua loa, được, sao các ngươi không ăn đi? Đô Vân Gián khẽ ho một tiếng. Đôi đũa của hắn vừa chuẩn bị gấp món cà tím kho, thì giữa đường đã bị đũa Triệu Hạc Linh chặn lại. Hắn chuyển hướng sang gấp thịt thăng chua ngọt, lại bị chặn mất. Đôi đũa của hắn dừng lại, nhìn tên tội đồ đang điên cuồng ăn uống kia, thái dương giật giật. Người kia lại không hiểu gì, quay sang nói với hắn, Vân Gián huynh, mau ăn đi, sao huynh không ăn? Đô Vân Gián chớp chớp mắt, chuẩn bị gấp món sườn xào chua ngọt bên kia, thì thấy trước mặt xuất hiện một đôi đũa khác. La Tuy Tuệ cười nhẹ gấp cho hắn một miếng thịt cá, hắn cũng đành cười bất lực. Mọi người ăn uống no say. Triệu Hạc Linh uống chén trà, xoa xoa cái bụng đã hơi căng, cảm thán, tài nghệ của La Nương Tử quả là độc nhất vô nhị. Bản công tử ta tự nhận đã từng nếm qua không ít trân tu mỹ vị, nhưng chưa bao giờ được ăn mà lại muốn ăn thêm như ngày hôm nay. La Tuy Tuệ cười nhạt, tài nghệ này của ta, nếu sau này mở lầu ăn uống, Triệu công tử thấy việc làm ăn sẽ ra sao? Đô Vân Gián nghe vậy, liếc nhìn La Tuy Tuệ, không hiểu hàm ý trong lời nói của nàng. Chẳng lẽ nàng muốn kéo Triệu Hạc Linh nhúng một chân vào sao? Tốt, có tài nghệ này, sau này khai trương, bản công tử ta nhất định sẽ ngày ngày ghé thăm ủng hộ. Triệu Hạc Linh rất giữ thể diện, lời nói cũng vô cùng xác thực. La Tuy Tuệ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thử một phen, không giấu gì Triệu công tử, tiểu phụ nhân có một đề nghị, đó là... Triệu Hạc Linh thấy La Tuy Tuệ muốn nói lại thôi, liền hào sảng nói, La Nương Tử cứ nói thẳng. Chẳng hay Triệu công tử có hứng thú với việc kinh doanh chăng, ta muốn hợp tác cùng chàng. La Tuy Tuệ vừa dứt lời, Triệu Hạc Linh thoáng kinh ngạc. Ngoài việc đọc sách ra, chàng ta chỉ giỏi tiêu tiền, đâu biết kiếm tiền, ngày thường ăn uống đều dùng tiền gia đình, tiền tiêu vặt tiêu quá đà thì lăn lộn làm nũng xin nương, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Điều này, không dối gì cô nương. Ta chỉ giỏi tiêu tiền, chứ không biết kiếm tiền, còn về việc kinh doanh, lại càng mù tịt. Triệu Hạc Linh lắc đầu, không hiểu tại sao La Tuy Tuệ lại muốn hợp tác với mình. La Tuy Tuệ gật đầu, nàng đương nhiên biết loại công tử bột leo lỏng như Triệu Hạc Linh không phải là kẻ giỏi làm ăn, không cần chàng phải làm gì, chàng chỉ cần gia nhập là được. Nói trắng ra, là dùng danh tiếng công tử phủ tri phủ của chàng mà thôi. Nói là danh tiếng của Triệu Hạc Linh. Chi bằng nói là danh tiếng của vị tri phủ đứng sau chàng ta. Phải biết rằng, nếu sau này quán ăn khai trương và làm ăn phát đạt, ắt sẽ có đối thủ cạnh tranh không chịu ngồi yên, khi đó xảy ra vấn đề sẽ rất phiền phức. Nếu có Triệu Hạc Linh ủng hộ, chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều rắc rối. Triệu Hạc Linh nghe đến đây, cũng hiểu ý đồ của La Tuy Tuệ, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, cũng không cần chàng phải làm gì, đến khi đó, lợi nhuận thu được từ quán ăn, chàng và ta sẽ chia theo tỷ lệ 4, 6. Triệu Hạc Linh nghe vậy, chẳng phải đây là hưởng lợi trắng sao? Tự dưng lại có được nhiều như thế, nhìn thế nào chàng ta cũng là người có lợi, hơn nữa còn có thể tiếp xúc nhiều hơn với La Nương Tử, bồi dưỡng tình cảm, quả là một vốn vạn lời. Tốt, nhưng, chi 4, 6 như vậy, nàng có bị thiệt thòi không? Vậy thì 3, 7. Đô Vân Gián đứng bên cạnh cười nhạt. Triệu Hạc Linh đã biết điều như vậy, sao y có thể không thành toàn? Y nhìn Triệu Hạc Linh đang kinh ngạc nhìn mình, Tử Trưng huynh chẳng lẽ vẫn thấy chưa ổn, vậy tỷ lệ 2, 8 thì sao? Triệu Hạc Linh cắn răng. Dù sao chàng ta cũng là người có danh tiếng, ít nhất cũng phải chiếm một phần, tránh để La Nương Tử nghĩ mình tham lam. 2, 8 thì 2, 8 vậy, chàng ta cười lớn, vậy thì 2, 8. Khó khăn lắm mới có cơ hội tự do tài chính, không thể để mất đi nữa. La Tuy Tuệ suy nghĩ rồi nói. Vậy cứ quyết định thế nhé. Danh nghĩa quán ăn là do ta và Triệu công tử hợp tác mở ra, Triệu công tử giữ vị trí lớn hơn, như vậy có thể tránh được nhiều rắc rối không cần thiết. Tuy Tuệ xin đa tạ công tử trước. Sau này Triệu công tử chính là một trong các cổ đông của quán ăn. Mặc dù Triệu Hạc Linh đã sảng khoái đồng ý tỷ lệ chia 2, 8, nhưng nàng cũng không thể quá keo kiệt. Chờ sau này quán ăn có lợi nhuận tốt, nàng sẽ tăng phần trăm cho chàng ta. Từ lúc nàng dẫn Triệu Hạc Linh đến quán ăn là nàng đã có ý tưởng này, nay tâm nguyện đã thành, trong lòng La Tuy Tuệ tự nhiên cảm thấy thoải mái. Đêm đến, La Tuy Tuệ đang viết kế hoạch tiếp thị và phương pháp đào tạo thì bị một tràng gõ cửa cắt ngang. Nàng ngẩng đầu cử động cái cổ đau nhức, nói vọng ra một tiếng mời vào. Thấy người đến là Đô Vân Gián, nàng hỏi, phu quân, chàng đến đây có việc gì không? Đô Vân Gián đặt một bát thang mơ chua lên bàn, thời tiết nóng bức, uống chút thang mơ chua giải nhiệt, ban đêm dễ dàng an giấc. La Tuy Tuệ nói lời cảm ơn, đè tờ giấy viết đầy chữ giản thể xuống dưới sách. Đô Vân Gián nhìn động tác của nàng nhưng không hỏi nhiều, y hỏi, nương tử hôm nay đi quán ăn đã gặp chuyện gì? La Tuy Tuệ uống một ngụm thang mơ chua, vị chua chua ngọt ngọt khiến miệng lưỡi sảng khoái, nàng kể lại chuyện suýt bị bắt cóc ba ngày, ta không quen biết người đó, dám động thủ giữa ba ngày ban mặt, nhất định là có dự mưu, nói không chừng là đồng bọn gây án, không biết đã có bao nhiêu cô nương vô tội gặp tai ương. Bất kể là thời cổ đại hay hiện đại, kẻ buôn người đều là thứ bị người người phẫn nộ. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 46. Đô Vân Gián nghe xong có chút sợ hãi. Nếu hôm nay không gặp Triệu Hạc Linh, chẳng lẽ La Tuy Tuệ đã bị bắt đi trắng trợn rồi sao? Sau này ra ngoài, nàng hãy dẫn theo Kiều Thất đi. Võ công của hắn không tệ, có thể bảo vệ nàng. La Tuy Tuệ gật đầu, nàng cũng đã có ý định này. Hơn nữa, sau này ra ngoài nàng sẽ ăn vận giả trang nam tử, một là tiện hành sự, hai là giảm bớt phiền phức. Đô Vân Gián trở về phòng, nhìn ngọn nến sắp tắt, y đưa tay che ngọn lửa yếu ớt, dùng cây gạt bạc gãy nhẹ. Xin công tử trách phạt, là do thuộc hạ không bảo vệ phu nhân Chu Toàn. Kiều Thất và La Sinh quỳ dưới đất thỉnh tội. Chuyện xảy ra hôm nay họ đã nghe nói, lẽ ra hắn phải đi đón La Tuy Tuệ mới phải. Đô Vân Gián không nói gì. Dùng cây gạt bạc gãy hết các ngọn nến trong phòng một lượt. Mãi một lúc sau mới nghe thấy y nói, không có lần sau. Về sau phu nhân ra ngoài, ngươi phải bảo vệ nàng không rời nửa bước. Nếu nàng gặp chuyện không may, ngươi cũng không cần trở về. Thuộc hạ lĩnh mệnh. La Sinh, ngươi hãy đi tra xem kẻ bị Triệu Hạc Linh bắt đi hôm nay là ai, sau lưng hắn có tổ chức nào không? Nếu có, tiêu diệt cả bọn. Nếu không, ta cũng không muốn thấy kẻ đó còn sống sót bước ra khỏi nhà lao phủ tri phủ. Đô Vân Gián đặt phụ thơ nô đèn lên giá nến, ánh sáng ấm áp mờ ảo chiếu lên mặt y. La Sinh đáp một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đó đứng trong ánh nến, trông tựa yêu tà, vừa tuấn mỹ vừa yêu mị. Lại qua hơn nửa tháng, quán ăn cuối cùng cũng khai trương. Vài ngày sau, thực khách chỉ tăng chứ không giảm, lợi nhuận cũng rất đáng kể. La Tuy Tuệ vận một bộ trực trụ màu đen, dáng người thẳng thớm, phát ra vài phần phong thái công tử phong lưu. Nàng xem qua sổ sách mấy ngày nay, mặt mày hớn hở. Cứ đà này, không cần đến một tháng nàng đã có thể thu hồi cả vốn lẫn lời. Trong nhà bếp, mấy đầu bếp bận rộn không ngớt, vị đầu bếp chính với cơ bắp cuồn cuộn mồ hôi nhễ nhại, thuần thục vớt món hồng thiêu sư tử đầu ra khỏi nồi. Tiểu nhị đứng bên cạnh sốt ruột lập tức cùng các món khác bưng ra ngoài, khách quan, món đậu phụ ma bà, bảo sao yêu hoa, thanh chưng lô ngư. Hồng thiêu sư tử đầu của ngài, cộng thêm một bầu rượu, đã đủ cả. La Tuy Tuệ nhìn đại sảnh đông nghẹt người, liền nhanh chóng lách vào nhà bếp, bên trong đang bận rộn khí thế ngất trời. Nàng né tránh các tiểu nhị đang vội vã bưng đồ ăn, một trong các đầu bếp thấy nàng đến, vội vàng chào hỏi, đông gia, ngài đã tới. La Tuy Tuệ nhìn các món ăn đủ loại bên cạnh nồi của hắn, gật đầu, không tệ. Lần sau món khoai lang kéo sợi này hãy đảo đường lâu hơn một chút, màu hơi nhạt. Những đầu bếp này đều do Triệu Hạc Linh tìm kiếm, đều là gia bột nhà Triệu gia, là khế tử trọn đời, không sợ họ trở mặt sau này, cho nên khi nấu ăn La Tuy Tuệ đã dạy dỗ rất nghiêm túc, bọn họ cũng học rất nhanh, nhờ đó tiết kiệm thời gian và công sức, quán ăn mới có thể khai trương sớm như vậy. Thấy không có việc gì để làm, La Tuy Tuệ định quay về. Triệu Hạc Linh vừa tan học, dẫn theo các đồng môn trong thư viện đến ủng hộ. Thấy La Tuy Tuệ cũng ở đây, chàng ta vội vàng đến chào hỏi. La nương La công tử, huynh cũng tới rồi sao? La Tuy Tuệ giữ vẻ trang trọng, ho nhẹ một tiếng, nhìn mấy người đang bước lên lầu, rảnh rỗi không có việc gì làm, nên ta qua đây dạo một chút. Chàng lại dẫn người đến ăn cơ mà. Thế nào, có đủ nhiệt tình không? Hiện giờ cả phủ An Minh này, ai mà không biết đại danh Vân Thủy Cư, những đồng môn đó của ta tranh nhau đòi tới đây đó thôi. Triệu Hạc Linh vung tay, đẹp trai vô cùng mở chiếc quạt xếp ra, phe phẩy mạnh mẽ. Gần đây thời tiết nóng quá. La Tuy Tuệ cười gật đầu, Triệu Hạc Linh quả thực rất nhiệt tình ủng hộ, ba ngày hai bữa lại dẫn người tới. Khách lưu lượng của Vân Thủy cư lớn như vậy, Triệu Hạc Linh công lao không nhỏ. Những tờ rơi quảng cáo nàng thiết kế, chàng ta phát đi không sót một cái nào. Nay có được thành tích tốt như vậy, đều nhờ khâu quảng bá chu đáo. Lại nhìn vị công tử tuấn tú có vẻ ngoài phong độ trước mắt, La Tuy Tuệ nhướng mày. Hiệu ứng người nổi tiếng quả nhiên có tác dụng ở bất cứ đâu. Việc nàng tìm chàng ta hợp tác ngay từ đầu quả là không sai. Trong Vạn Hương lâu, thực khách lác đác thưa thớt. Trưởng quầy nhanh chóng gãy bàn tính toán xong, trưởng quầy chán nản thở dài. Nửa tháng nay, thực khách trong tiệm ngày càng ít đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Vạn Hương lâu sẽ phải đóng cửa. Tiểu nhị bên cạnh thấy trưởng quầy mặt mày khổ sở, trong lòng cũng lo lắng. Khách khứa đều chạy hết sang Vân Thủy cư mới mở rồi, những nơi khác đều bị ảnh hưởng. Cứ theo đà này, trưởng quầy lại phải giảm tiền công của họ. Trưởng quầy, ngài nghĩ cách đi chứ, cứ thế này, khách đến tiệm của chúng ta sẽ càng ngày càng ít. Trưởng quầy ngẩng đầu nhìn tiểu nhị, rồi nhìn mấy vị khách thưa thớt trong tiệm, suy nghĩ một lát, vẫy tay gọi tiểu nhị đến, thì thầm vào tai hắn vài câu. Tiểu nhị nghe xong, lập tức thấy khó xử, trưởng quầy, việc này có được không? Vân Thủy cư sau lưng là công tử phủ tri phủ, chúng ta làm như vậy, nhỡ bị điều tra ra thì sao? Trưởng quầy trợn mắt, tức giận nói, cũng không phải hại người. Chẳng qua là khiến thực khách có chút đề phòng đối với Vân Thủy cư thôi. Làm cho sạch sẽ, đừng để người khác phát giác. Tiểu nhị chần chừ một lát, rồi cắn răng lui xuống. Trong thư viện, Triệu Hạc Linh cùng vài đồng môn thân thiết đã trốn học từ sớm, không biết tung tích. Đô Vân Gián thu dọn hành trang, chờ La Thập Nguyệt tới. Đô sư đệ. Đô Vân Gián nghe tiếng, lông mày khẽ nhíu lại, dừng một lát rồi quay người hành lễ, Khúc sư tỷ. La Thập Nguyệt đi đến gốc rễ, từ xa đã thấy Đô Vân Gián và Khúc Tương Quân đứng cùng nhau, liền vội vã bước nhanh tới. Khúc Tương Quân thấy vậy, hỏi, hai vị sư đệ sắp về nhà sao? Chi bằng chúng ta đi cùng nhau. Khúc sư tỷ, chúng ta dường như không cùng đường. Đô Vân Gián không nhanh không chậm vuốt lại mái tóc rối vì chạy của La Thập Nguyệt. Khúc Tương Quân mở miệng định nói, nha hoàn bên cạnh vội vàng tiếp lời, Đô công tử đừng hiểu lầm, cô nương nhà ta nghe nói gần đây có một quán ăn mới mở, nghe nói món ăn rất mới lạ, nên muốn đến xem thử. Vừa khéo cùng đường với hai vị, nên mới mở lời mời. Đô Vân Gián gật đầu suy nghĩ, dừng một lát rồi nói, thì ra là vậy. Trời cũng không còn sớm, vậy thì khởi hành thôi. La Thập Nguyệt cảnh giác nhìn Khúc Tương Quân, rồi cúi đầu đi theo Đô Vân Gián về phía trước. Mấy ngày gần đây, hắn luôn đụng phải Khúc Tương Quân bên cạnh tỷ phu. Những lời đồn đãi trong thư viện hắn cũng nghe không ít, hơn nữa hắn cũng nhìn ra Khúc Tương Quân đối với tỷ phu không hề bình thường. La Thập Nguyệt quay đầu nhìn Đô Vân Gián bên cạnh, trong lòng cảm thấy an ủi hơn. Tỷ phu luôn lạnh nhạt, xa cách với Khúc Tương Quân, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ phiền muộn. Hắn tin rằng tỷ phu cũng giống hắn, kết nữ nhân cứ tìm cách làm thân này. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để A tỷ biết. A tỷ yêu thương tỷ phu như thế, nếu nàng biết chuyện, chắc chắn cũng sẽ khó chịu như hắn. Trên đường đi, Khúc Tương Quân luôn tìm đủ mọi đề tài để nói. La Thập Nguyệt bực bội liếc nhìn nàng ta một cái, nhưng nữ nhân đó dường như không cảm thấy gì, ánh mắt cứ chăm chăm đặt lên người Đô Vân Gián. Đô sư đệ đã từng đến Vân Thủy cư đó chưa? Khúc Tương Quân cười rất dịu dàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn Đô Vân Gián, chờ đợi câu trả lời của y. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 47. Chưa từng đến. Nhưng Tử Trưng Huynh có nói qua, nghe nói món ăn ở đó khác biệt so với nơi khác, có nhiều món mới lạ, giá cả cũng phải chăng, rất nhiều người ghé thăm. Nếu là người khác, Đô Vân Gián nhất định sẽ nói thêm vài câu để kéo khách cho Vân Thủy cư, để người đó đến ủng hộ La Tuy Tuệ. Nhưng người bên cạnh là Khúc Tương Quân, y lại không muốn nói thêm. Mấy ngày nay, y luôn gặp Khúc Tương Quân. Một hai lần thì là ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần như vậy, kẻ ngốc cũng biết là có mưu đồ. Mấy ngày qua, y đã nhịn rất không kiên nhẫn, nhưng nữ nhân này cứ luôn tìm cách tiếp cận y, khiến y vô cùng bực bội. Kiếp trước cũng có nữ nhân không nghe lời khuyên mà cứ muốn tiếp cận y, kết cục hoặc là trọng thương hoặc là tàn phế. Số lần đó nhiều đến mức sau này ít có nữ tử nào dám bắt chuyện với y, kiếp trước và kiếp này, người duy nhất ở gần y mà chưa bị y đánh bay, chỉ có La Tuy Tuệ. Nhưng nữ nhân trước mắt này tạm thời lại không thể động tới. Đô Vân Gián nhíu mày khó chịu. Điều này quả thực khiến y phát cáo. Không lâu sau, Đô Vân Gián và nhóm người đã đến ngõ vào. Vốn đã không muốn để ý tới Khúc Tương Quân, y miễn cưỡng nói lời từ biệt rồi vội vã về nhà. Cô nương, chuyện này. Đô công tử sao lại như thế? Nha hoàn nhìn bóng lưng Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt biến mất, vô cùng bất mãn. Khúc Tương Quân cười nhẹ, cũng không cảm thấy có gì. Nàng quyến luyến nhìn bóng người đó rời đi, thôi, Đô sư đệ luôn là như vậy. Chàng ấy chí hướng đặt vào việc học, tính tình cương trực. Đi thôi, đến Vân Thủy Cư xem thử. Việc nàng đến Vân Thủy Cư vốn chỉ là cái cớ, mục đích chẳng qua là muốn ở bên Đô Vân Gián lâu thêm một chút. Hôm nay nàng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Kiều Thất im lặng đứng sau lưng La Tuy Tuệ, thấy nàng đang chăm chú nhìn mấy người ở đầu ngõ với vẻ hứng thú, không biết đang nghĩ gì. Hắn cúi đầu nhìn thân hình nhỏ bé của La Tuy Tuệ, ánh mắt có chút tò mò. Phụ nhân bình thường thấy phu quân mình thông dong trở về cùng người phụ nữ khác, chẳng phải nên xông lên chất vấn một trận sao, sao phu nhân lại nửa ngày không có động tĩnh gì. Hắn không hiểu, đành đứng yên bên cạnh nhìn. La Tuy Tuệ thấy bóng dáng Đô Vân Gián biến mất, mà cô gái kia vẫn đứng đó đầy quyến luyến, nàng biểu môi nói, tiểu tử thối, đào hoa nở rộ ra phết, lại còn bám theo về tận nhà. Nhưng chẳng phải nói nữ tử thời cổ đại đều e ấp, rụt rè sao? Cô gái này lại thật táo bạo. Mà sao cô gái này nhìn hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi? Nghĩ mãi nửa ngày, La Tuy Tuệ vẫn không tìm ra được người này trong đầu mình. Nàng lắc đầu rồi bước về nhà. Trong lúc đó, nàng đi ngang qua cô gái kia, chỉ nghe nha hoàn của cô ta vui vẻ nói, nghe nói Đô công tử năm nay mới 16 tuổi, lại chưa thành hôn, dung mạo khí độ bất phàm. Tiền đồ vô lượng, quả là xứng đôi vừa lứa với cô nương. Nha đầu này, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Cô gái kia giả vờ trách mắng, hai chủ tớ vừa cười đùa vừa đi xa. La Tuy Tuệ quay đầu lại nhìn, xứng đôi sao? Chuyện La Tuy Tuệ nhìn thấy Khúc Tương Quân cùng Đô Vân Gián trở về đã được Kiều Thất kể lại chi tiết cho Đô Vân Gián. Nghe xong, Đô Vân Gián thoáng chốc căng thẳng, ngươi nói, phu nhân đều thấy cả sao? Kiều Thất đáp một tiếng phải. Rồi kể luôn cả cuộc nói chuyện sau đó giữa Khúc Tương Quân và nha hoàn cho Đô Vân Gián nghe. Chỉ thấy y cúi mắt trầm mặc, phất tay ra hiệu cho Kiều Thất lui xuống. Đô Vân Gián nắm chặt tay. La Tuy Tuệ liệu có hiểu lầm không? Phu nhân phản ứng thế nào? Kiều Thất dừng lại một chút, chuyện này thực sự khó nói. Hắn có thể nói là phu nhân biểu hiện như đang xem kịch vui sao? Đương nhiên hắn không dám. Cân nhắc một lát, Kiều Thất mới nói. Phu nhân không có phản ứng gì lớn, không giận cũng không ghen tuông, chỉ tỏ ra rất bình thản. Đô Vân Gián nghe xong, không biết nên vui hay nên lo. Sau đó y lại nghĩ, La Tuy Tuệ vốn là người biết lễ nghĩa, hiểu rõ phải trái, sẽ không vì những chuyện không đâu mà nghi ngờ. Nhưng Đô Vân Gián vẫn lo lắng suốt hai ngày. Thấy La Tuy Tuệ vẫn như thường, y mới yên tâm, thầm hạ quyết tâm, sau này phải tránh Khúc Tương Quân xa hơn một chút nữa. Giờ đã là tháng 7. Gần đây lại không có mưa liên tục, thời tiết nóng bức vô cùng. La Tuy Tuệ ngày ngày bôn ba giữa quán ăn và nhà, cả người đen đi một vòng. Đêm hôm đó, một tiếng sấm rền vang đánh thức La Tuy Tuệ khỏi giấc mộng. Bên ngoài chớp giật sấm vang, không biết trời đã đổ mưa lớn từ lúc nào. Mưa rơi lột bột trên mái ngói, ồn ào không dứt. La Tuy Tuệ ngồi dậy, xoa xoa lồng ngực đang đập thình thịch để trấn tĩnh. La Tuy Tuệ ngáp dài nghe tiếng sấm liên hồi. Đẩy cửa sổ ra, gió lớn cuốn theo hạt mưa tạt vào mặt nàng. Nhìn thấy vũng nước lớn động dưới đất, nàng vội vàng đóng cửa sổ lại, rồi đi rót một ly nước. Đúng lúc đó, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Trước cửa in một bóng người cao gầy, nương tử, nàng tỉnh chưa? Nghe thấy giọng Đô Vân Gián, La Tuy Tuệ có chút ngạc nhiên, vội vàng mở cửa kéo người vào, trời tối thế này, lại còn mưa lớn nữa, chàng đến làm gì? Đô Vân Gián phủi đi những hạt mưa bắn trên người mình. Chưa kịp để y trả lời, La Tuy Tuệ lại tiếp tục nói, sao, chàng, sợ sấm chớp à? Lời định nói của Đô Vân Gián nghẹn lại trong cổ họng, y dừng một chút, đỏ mặt gật đầu. La Tuy Tuệ thắp nến lên, thấy y gật đầu, nàng nhớ lại trước đây chưa từng biết y sợ sấm sét. Nàng bất đắc dĩ kéo y lại giường ngồi, Được rồi, không sợ, có ta đây. Giờ cũng không còn sớm nữa, chàng cứ ở đây ngủ tạm đi, mai còn phải đến lớp học mà. Đô Vân Gián cứng đờ cả người, tựa như một con rối, mặc cho La Tuy Tuệ kéo y nằm xuống giường nàng. Mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt lập tức lấp đầy hơi thở của y, nhìn nàng bận rộn đắp chăn cho mình, Đô Vân Gián nhíu mày. Người này thực sự coi y là tiểu đệ đệ rồi sao? La Tuy Tuệ ngáp một cái, nghe tiếng mưa rơi ngoài trời, thở dài, cuối cùng trời cũng mưa rồi. Mấy ngày nay nóng quá, nghe nói có người bị nắng nóng mà chết đấy. Mấy ngày trước, có người bị say nắng mà không được cứu chữa kịp thời. Gần đây, các bệnh nhân đến y quán đa số là do trúng nhiệt. Nàng không ngờ khí hậu ở đây cũng khắc nghiệt đến vậy. Đô Vân Gián nhìn vẻ mệt mỏi của nàng, khẽ ư. Một tiếng, giờ trời đổ mưa rồi, thời tiết sẽ mát mẻ hơn. Đợi đến mùa thu thì sẽ ổn thôi. La Tuy Tuệ buồn ngủ không chịu nổi, nhìn thấy chiếc giường còn rộng rãi, cũng chẳng màng đến sự khác biệt giữa nam và nữ, nàng cứ thế nằm xuống, mơ màng nói một câu, ngủ ngon. Đô Vân Gián nghe tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, đột nhiên bật cười. Rốt cuộc y đến đây làm gì? Sao lại hồ đồ ngủ chung giường với nàng rồi? Nửa đêm bị tiếng mưa đánh thức, nghe tiếng sấm lớn, Đô Vân Gián lo La Tuy Tuệ ở một mình sẽ sợ hãi, bèn đội mưa chạy sang xem. Vốn dĩ định an ủi nàng, nhưng y cũng không biết tại sao, khi La Tuy Tuệ hỏi câu đó, y lại gật đầu đồng ý, giờ đây y không tài nào chợp mắt được, cũng coi như tự chuốc lấy khổ sở. Y quay đầu nhìn gương mặt đang ngủ say yên tĩnh của người bên cạnh, khẽ cười rồi thở dài. Chẳng biết nha đầu này đến từ đâu, chút ý tứ nam nữ khác biệt cũng chẳng hề biết, cứ thế thản nhiên nằm ngủ bên cạnh y, nàng thực sự yên tâm về y đến vậy sao? Nên nói nàng rộng lòng hay là vô tâm đây? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 48. Hiện giờ y cũng được coi là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, nàng nhìn thấy y đi cùng cô gái khác mà không hề tức giận, không hề ghen tuông chút nào sao? Đô Vân Gián đưa tay sờ lên mặt mình. Hiện tại y đúng là vẫn còn chút non nớt, chưa trổ hết nét, nhưng cũng không đến nổi tệ, sao lại không có sức hấp dẫn với nàng chút nào? Mưa đêm kéo dài đến sáng hôm sau vẫn không có ý định ngừng lại. Đêm qua La Tuy Tuệ đã tỉnh giấc một lần, khiến hôm nay nàng ngủ quên. Đô Vân Gián đã dẫn La Thập Nguyệt sớm đến thư viện rồi. Gió lớn mưa gấp, nàng cũng không thể đến quán ăn. Ăn sáng xong, nàng liền theo Yên Chi làm công việc kim chỉ. Yên Chi có tài may vá theo thùa cực khéo, hoa cỏ uyên ương nàng theo đều sống động lạ thường. La Tuy Tuệ nhìn thấy vô cùng tâm động. Liền lấy ra luyện tập. Yên Chi đứng bên cạnh chỉ dạy, sau khi bị đâm kim vào tay N lần, La Tuy Tuệ cuối cùng cũng nắm được chút mánh khóe. Yên Chi không ngớt lời khen La Tuy Tuệ thông minh. A tỷ, chúng ta về rồi. Nghe tiếng, La Thập Nguyệt và Đô Vân Gián đang thu ô ngoài cửa, La Sinh đi theo phía sau. Y phục của mấy người đều ít nhiều bị ướt. Sao lại về nhanh thế? La Tuy Tuệ ngờ vực, bọn họ ra ngoài chưa được một canh giờ mà. Trời mưa quá lớn, sơn trưởng và phu tử lo sợ xảy ra chuyện, nên cho nghỉ vài ngày, chờ mưa tạnh rồi sẽ khai giảng lại. Đô Vân Gián kéo tay áo, vặn một cái là nước chảy ròng ròng. La Tuy Tuệ liền vội vàng sai mấy người đi thay y phục sạch sẽ. Yên Chi cũng buông việc đang làm để đi nấu nước gừng. La Thập Nguyệt vừa thay y phục xong, La Tuy Tuệ đã bưng chén nước gừng do Yên Chi vừa nấu tới. Đô Vân Gián vô cùng tự giác cầm chén nước gừng lên uống. La Thập Nguyệt nhìn chén canh bốc hơi thì cau mày, nhìn La Tuy Tuệ mặt mày khổ sở nói, A tỷ, để không bị dính mưa nhiều, không uống có được không? La Thập Nguyệt có một tật xấu là kén ăn, không thích ăn gừng. La Tuy Tuệ bị dáng vẻ khổ sở thâm sâu của đệ ấy chọc cười, giờ trời đã trở lạnh, uống chén này có thể phòng ngừa phong hàn. Ngày thường không ăn thì thôi, nhưng nước gừng này nhất định phải uống. Thấy chống cự vô ích, La Thập Nguyệt không tình nguyện nhận lấy chén canh. Liên tục hắt hơi mấy cái, mặt nhăn như khổ qua lề mề uống hết. Đô Vân Gián nhìn trận mưa lớn không ngớt, cau mày thật chặt. Trận hồng thủy kiếp trước sắp tới rồi. Mấy ngày trước, y đã gửi thư cho tri phủ, nghe Triệu Hạc Linh nói Triệu tri phủ đang gia cố đê điều, khơi thông sông ngòi, chắc hẳn là đã đọc thư của y. Tuy nhiên, lần đại vũ này nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất không phải An Minh Phủ, mà là Thái Vân Quận. Y không biết bức thư y gửi tới Thái Vân Quận có tác dụng hay không. La Tuy Tuệ thấy Đô Vân Gián nhìn màn mưa xuất thần, cũng có chút lo lắng. Trận mưa lớn thế này, những vùng đồi núi e rằng sẽ có lở đất và lũ quét. Không biết trận mưa này còn kéo dài bao lâu nữa. Chốc lát, chỉ nghe Đô Vân Gián trầm giọng nói, e rằng sẽ không ngắn đâu. Cứ mưa thế này, bá tánh lại phải lưu lạc khắp nơi mất thôi. La Tuy Tuệ thở dài một tiếng, đúng vậy, bất kể triều đại nào, dù là thiên tai hay nhân họa, người chịu khổ vẫn luôn là bá tánh vô tội. Quả nhiên, đúng như Đô Vân Gián dự đoán, mưa lớn cứ ngắt quãng kéo dài liên tục 3 ngày mới dần nhỏ lại, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tạnh hẳn. La Tuy Tuệ mê mẩn luyện theo, mấy ngày nay cứ rảnh là theo Yên Chi học hỏi. Đô Vân Gián thì dẫn La Thập Nguyệt luyện chữ, thỉnh thoảng cũng theo La Sinh học vài chiêu hoa quyền tú thoa. La Tuy Tuệ nghe tiếng mưa tí tách không ngừng, tâm trạng bỗng nhiên phiền muộn, ngón tay bị kim đâm mấy lần, chảy cả máu. Nàng mút ngón tay, từ xa đã thấy Kiều Thất đi tới. Phu nhân, tửu lầu xảy ra chuyện rồi. Nghe Kiều Thất kể rõ ngọn nguồn, La Tuy Tuệ vẫn kinh ngạc một lát. Chuyện này rõ ràng là có kẻ đang nhắm vào Vân Thủy Cư. Hóa ra, mấy ngày nay nàng không tới Vân Thủy Cư, liên tiếp có mấy người ăn uống bị đau bụng, đòi bồi thường và gây rối. Tất cả đều bị trưởng quỹ xoa dịu. Càng ngày càng nhiều lần như vậy, trưởng quỹ cũng nhận ra có điều bất thường, sai người đi dò la mới biết, có kẻ ghen ghét Vân Thủy Cư, vì mối quan hệ với Triệu Hạc Linh nên không dám trực tiếp gây sự, bèn dùng chút thủ đoạn nhỏ sau lưng. Khi La Tuy Tuệ và Kiều Thất đội mưa đến Vân Thủy Cư, trưởng quỹ mặt mày đau khổ đón nàng, Đông Gia, người xem, hôm nay lại có 2 người nữa. Phải làm sao đây? Trưởng quỹ cũng vô cùng bất lực. Mấy ngày nay đã xuất hiện mấy vụ rồi, nào là tiêu chảy, buồn nôn ói mửa, nổi ban, đủ loại trò ma quỷ. Ban đầu ông ta cứ nghĩ là do nguyên liệu, đã âm thầm điều tra rất lâu, đồ của quán mình không có vấn đề gì. Số lần xảy ra nhiều, ông ta mới tỉnh ngộ, hóa ra là do Vạn Hương Lâu dở trò quỷ. Không chỉ Vạn Hương Lâu, mà còn có các tửu lầu khác ghen ghét chuyện làm ăn của quán, muốn lôi kéo người, dùng tiền bạc mua chuộc đầu bếp của họ để học trộm nghề. Nhưng may mắn Đông Gia đã có tiên kiến, nhiều loại gia vị đều là độc quyền, đầu bếp không có công thức, nên bọn chúng không thể làm gì được. Hôm nay 2 người này bị làm sao? La Tuy Tuệ cau mày, nhìn màn mưa rả rích ngoài cửa sổ, có chút đau đầu. Trưởng quỹ kéo suy nghĩ lại, thành thật trả lời, một người nổi ban, một người đau bụng tiêu chảy, cứ la hét ầm ĩ mãi, làm mấy lượt khách đều bị quấy rầy bỏ đi rồi. Không đợi La Tuy Tuệ đặt câu hỏi, đã nghe thấy tiếng Triệu Hạc Linh vang lên dưới lầu, kẻ nào, dám đến địa bàn của tiểu gia mà gây rối. La Tuy Tuệ ra hiệu Kiều Thất dẫn Triệu Hạc Linh lên. La Tuy Tuệ không ngờ Đô Vân Gián cũng có mặt. Triệu Hạc Linh vừa lên đã rót một chén trà nóng uống cạn, tình hình gì đây? Trưởng quỹ thuật lại đầu đuôi câu chuyện một lần. Triệu Hạc Linh cười lạnh một tiếng, trò mèo vặt vảnh. Vân Gián huynh, huynh nói xem nên làm thế nào? Đô Vân Gián đã hiểu rõ ngọn ngành, nghe tiếng rên ra dưới lầu vọng lên. Chuyện này rõ ràng là có người muốn phá hoại việc làm ăn của Vân Thủy Cư. Cách trực tiếp nhất là giải họ lên quan phủ, tìm đại phu đến khám nghiệm, tốt nhất là tìm được bằng chứng họ nhận hối lộ từ Vạn Hương Lâu. Y không trực tiếp trả lời câu hỏi của Triệu Hạc Linh, mà ngước mắt nhìn La Tuy Tuệ đang suy nghĩ bên cạnh, nương tử nghĩ nên xử lý ra sao? La Tuy Tuệ đã xem qua thực đơn của 2 người đó, nàng nghi ngờ một người bị dị ứng, một người do tỳ vị hư hàn, không thể ăn cây dẫn đến viêm ruột, đau bụng tiêu chảy. Dù chúng ta trong lòng đã rõ, nhưng bọn họ quả thực có triệu chứng rõ ràng. Ta nghĩ trước tiên nên mời một đại phu tới khám xem triệu chứng của 2 người này rốt cuộc là do đâu mà ra. Sau đó tra hỏi bọn họ và người nhà một phen, nhất định sẽ có lúc khẩu cung không khớp. Nếu không được nữa, thì giải lên quan, cáo buộc họ tội lừa đảo. Ta đồng ý với ý kiến của nương tử. Đô Vân Gián khẽ cười. Suy nghĩ của họ trùng hợp. Mọi người không ai có ý kiến gì, liền chia nhau hành động. Đại phu nhanh chóng được mời đến. Chẩn đoán sơ bộ, một người bị dị ứng, một người do ăn cây gây viêm ruột. Lão đại phu vừa dứt lời chẩn đoán, người đàn ông mặt đầy ban chẩn tỏ vẻ phẫn nộ, nói bậy. Rõ ràng là Vân Thủy Cư này dùng nguyên liệu không sạch sẽ, hại 2 chúng ta. Ta đây từ nhỏ ăn đủ ngũ cốc tạp lương, từng ăn qua biết bao nhiêu tửu lầu, chưa từng bị triệu chứng như thế này. Chỉ riêng đến Vân Thủy Cư của bọn họ là ta lại nổi đầy ban chẩn. Mọi người xem đi, còn tìm cả đại phu tới hòng lừa gạt khách. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện.org Chương 49. Lời vừa dứt, các thực khách xôn xao bàn tán. Người bị Tiêu Chảy đến mất nước bên cạnh cũng thều thào tranh cãi phụ họa, đúng vậy, nếu hôm nay ta không ăn ít vì không ngon miệng, e là đã mất mạng rồi. Mọi người phải làm chứng cho chúng ta. Đô Vân Gián nhìn hai người kẻ xứ người họa diễn trò, ngữ khí nhàn nhạt đề nghị, nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta tới nha môn tri phủ để đòi công bằng. Có chư vị đang ngồi đây làm chứng, nghĩ rằng tri phủ đại nhân nhất định sẽ xử lý công minh, cho hai vị một sự công bằng. Đúng vậy, đúng vậy. Lời Đô Vân Gián chưa dứt, xung quanh đã tràn ngập tiếng tán thành. Triệu Hạc Linh khẽ cười một tiếng, lất cất nói, còn chờ gì nữa, đi thôi. Người đâu, khiêng hai vị này đến nha môn tri phủ. Hai người rõ ràng hoảng sợ. Thủ hạ của Triệu Hạc Linh tay chân rất nhanh nhẹn, không chờ hai người kia giãy giụa, đã khiêng họ lên. Một đoàn người nhanh chóng tới phủ nha. Triệu tri phủ nghe xong lời quỳ tâu của mấy người dưới đường, mặt đen lại nhìn đứa con trai bất tài của mình, đập mạnh một cái kinh đường một, những lời dưới đường này có đúng sự thật không? Các ngươi có thừa nhận không? Bẩm đại nhân minh xét. La Tuy Tuệ quỳ trên đất kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong mấy ngày gần đây, đồng thời mời lão đại phu chẩn bệnh đến. Đô Vân Gián còn phái người mời người nhà của hai người kia tới. Sau một hồi đối chất, hóa ra người bị nổi ban là do không ăn được hải sản, như cá, cua, còn người kia chỉ đơn thuần là vấn đề về đường ruột. La Tuy Tuệ nghe qua, hiểu đơn giản là người đó bị viêm ruột, không ăn được thức ăn cay nóng. Đại nhân tha mạng. Chúng ta không hề có ý định lừa gạt người. Là có người đưa cho chúng ta ít tiền, chỉ bảo chúng ta gây rối một chút thôi, chúng ta không có ý đồ gì khác. Hai người rất nhanh nhận tội. Tri phủ nhốt hai người vào ngục, dự đoán sẽ bị giam giữ một thời gian. Những người vây xem cũng đã hiểu ra, nghĩ rằng đây chỉ là thủ đoạn cạnh tranh giữa các thương nhân mà thôi. Sau khi kết án, Đô Vân Gián bị Triệu tri phủ gọi vào thư phòng. La Tuy Tuệ được Triệu Hạc Linh dẫn đi gặp Triệu phu nhân. Ngươi chính là La nương tử mà Linh Nhi nói đây sao? Thật là một đứa trẻ ngoan, dung mạo sinh thật xinh đẹp, như một bức họa vậy. Phu nhân quá khen. La Tuy Tuệ hành lễ. Mấy người đang hàn huyên thì thấy Đô Vân Gián nhanh chóng đi tới. Hai vợ chồng chào tạm biệt, tranh thủ lúc trời sập tối trở về nhà. Tiễn La Tuy Tuệ và Đô Vân Gián đi, Triệu Hạc Linh liền bị Triệu tri phủ phạt quỳ. Nói đi, cái Vân Thủy Cư kia rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Hạc Linh liếc nhìn Triệu phu nhân cầu cứu, Triệu phu nhân nhướng mày quay mặt đi, không thèm để ý. Triệu Hạc Linh chán nản cúi đầu, thành thật kể lại mọi chuyện một lượt, cuối cùng không quên thêm một câu, A Điệt, lần này ta thực sự không làm chuyện xấu đâu. Vân Thủy Cư làm ăn rất tốt, La nương tử sẽ không hãm hại ta đâu. Triệu tri phủ nghĩ lại, kỳ thực tính ra Triệu Hạc Linh quả thực không bị thiệt thòi. Nhưng hai vợ chồng trẻ Đô Vân Gián này đều không phải người tầm thường. Ông ta nhớ tới những trận mưa lớn liên tiếp mấy ngày nay, lại nghĩ đến tin tức truyền đến từ Thái Vân quận ngày hôm qua, nhớ lại bức thư Đô Vân Gián gửi cho mình, rồi nhìn Triệu Hạc Linh đang quỳ dưới đất. Triệu tri phủ bất lực thở dài một hơi, đúng là người với người so sánh, tức chết người ta mà. Từ nha môn tri phủ đi ra, La Tuy Tuệ có chút hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn Đô Vân Gián vẻ mặt nghiêm túc, tri phủ đại nhân tìm chàng nói chuyện gì? Nhanh như vậy đã xong rồi. Đô Vân Gián liếc nhìn, thấy đôi mắt La Tuy Tuệ sáng long lanh, ra vẻ ta rất muốn biết, mau nói cho ta biết. Y nhướng mày, chỉ là hỏi nương tử làm thế nào mà lại dụ dỗ được Tử Chinh vào làm chung thôi. Khóe miệng La Tuy Tuệ giật giật, cái quỷ gì thế này? Nàng chỉ là dùng danh tiếng của Triệu Hạc Linh một chút mà thôi, có làm chuyện xấu gì đâu. Nói trắng ra là mượn danh tri phủ để cáo mượn oai hùng một phen. Hơn nữa, nàng đã trả tiền rồi, đâu có dùng chùa. Kể từ khi hai kẻ gây chuyện bị bắt, người dở thủ đoạn sau lưng cũng đã dừng tay. Vân Thủy Cư lại khôi phục hoạt động bình thường. Mưa lại tiếp tục kéo dài thêm mấy ngày nữa, sau đó trời mới quang đãng. Hôm đó La Tuy Tuệ đang xem sổ sách ở tửu lầu, nghe thấy nhiều người dưới lầu bàn tán về việc trận mưa này khiến nhiều nơi sạt lở, may mắn quan phủ xử lý kịp thời nên chưa gây ra đại họa. Nhưng chỉ vài ngày sau, phủ thành đã tràn vào một lượng lớn dân gặp nạn. La Tuy Tuệ đứng trước cửa sổ, hai bên đường phố đều là dân gặp nạn nằm ngồi lộn xộn. Nhiều dân tai nạn như vậy, không biết họ từ đâu đến. Thái Vân quận. Đô Vân Gián nhìn những người đang lang thang ăn xin bên dưới, trầm giọng nói. Sống lại một kiếp, vốn y muốn làm giảm nhẹ thiên tai ở Thái Vân quận, nhưng bất đắc dĩ hiện tại y tiếng nói quá nhỏ bé, không thể làm được gì nhiều. Giờ phút này, y có chút hoài niệm những ngày hô mưa gọi gió ở kiếp trước, ít nhất, khi đó y còn có thể cứu giúp một phương bá tánh. Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày, địa thế Thái Vân quận thấp trũng, lại nhiều đồi núi, lũ lụt sạt lở xảy ra rất nhiều, bá tánh lưu lạc mất nhà, chạy tứ tán. Dân gặp nạn tiến vào phủ thành Triệu Tri Phủ đều biết rõ, đã tổ chức người lập trại phát cháo, nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể, dân TAI nạn chỉ tăng chứ không giảm, hơn nữa còn cướp bóc trộm cắp, gây rối loạn trị an trong thành. La nương tử nói lời này là thật sao? Triệu Tri Phủ có chút không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Nữ tử trước mắt lại nguyện ý quyên góp bạc tiền giúp đỡ dân lưu vong, lại còn muốn lập trại phát cháo cứu tế. Tiểu phụ nhân đã không thể văn, cũng không thể võ, chỉ có chút bạc tiền có ích. Nếu có thể giúp được những dân TAI nạn đó, cũng coi như là một phần tâm ý của ta. Tuy nhiên, lúc đó cần một vài nha sai hỗ trợ. La Tuy Tuệ đã có ý nghĩ này từ lâu, sau khi bàn bạc với Đô Vân Giáng và những người khác, liền đến phủ Tri Phủ. La nương tử có lòng rồi, ngươi hào phóng tương trợ, bổn phủ xin thay mặt những lưu dân đó đa tạ La nương tử. Trời đất chứng giám, những ngày này vì an trí lưu dân mà ông ta đã nhiều đêm không chợp mắt được. Số cháo phát trong mấy ngày cũng sắp không đủ. Ngoại trừ vài học viện quyên góp chút bạc tiền, không còn mấy người giúp đỡ. La Tuy Tuệ ra tay lúc này, giải quyết nỗi cấp bách trước mắt của ông ta. Triệu Tri Phủ đứng dậy vái chào. La Tuy Tuệ kinh hãi vội vàng đứng dậy đáp lễ. Ngày hôm sau, Đô Vân Giáng và La Thập Nguyệt được nghỉ, liền cùng La Tuy Tuệ đi phát cháo. Triệu Hạc Linh dẫn theo mấy nha sai tới giúp đỡ. Dân lưu vong được chia thành hai hàng, mấy người họ bận rộn làm việc náo nhiệt tưng bừng. Thời tiết nóng bức, Đô Vân Giáng nhìn La Tuy Tuệ làm việc mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, liền đưa cho nàng một chén nước, nương tử, uống ngụm nước nghỉ ngơi chút đi. La Tuy Tuệ nhận lấy nước, không nói hai lời liền uống cạn. Đô Vân Giáng kéo tay áo mình lau mồ hôi nóng trên trán nàng, thấy nàng hơi ngẩn người ra trông vô cùng đáng yêu. Đa tạ tướng công. La Tuy Tuệ có chút ngạc nhiên trước sự thân mật của Đô Vân Giáng, ngượng nghịu đáp lời cảm ơn, rồi quay đầu lại tiếp tục công việc. Đô Vân Giáng nhìn bóng lưng bận rộn của nữ tử, trong lòng khẽ lay động. Tiểu nữ tử này đã mang đến cho y quá nhiều sự chấn động. Y nhớ lại lời nàng nói hôm đó khi bàn về việc lập trại phát cháo cứu trợ, một phương gặp nạn, tám phương hỗ trợ. Muôn người đồng lòng, đồng tâm hiệp lực mới có thể cùng nhau chống lại tai họa, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào lợi nhỏ trước mắt, mà cần phải nhìn về phía trước. Theo ta thấy, sinh mệnh là thứ quý giá nhất trên thế giới này. Ta không dám nói ta có thể giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Những dân gặp nạn đó đang ở ngay trước mắt ta không đành lòng trơ mắt nhìn họ chết đói chết bệnh. Cứ giúp được một người là một người vậy. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org Chương 50. Hoài bão và tầm nhìn của nàng, ngay cả trong số những nam tử, cũng hiếm có, huống chi là nữ tử mà y từng gặp. Gặp được nàng, là phúc hạnh của y. Triệu Hạc Linh thấy Đô Vân Giáng mặt mày xuân ý nhìn chằm chằm La Tuy Tuệ, vô cùng khó chịu nhét cái muỗng vào tay y, hễ rảnh rỗi là lại lén nhìn La nương tử, thật là vô liêm sỉ. Vân Giáng huynh, mau phụ giúp, lười biếng cái gì chứ? Liên tiếp mấy ngày, La Tuy Tuệ đều lập trại phát cháo. Triệu Tri Phủ cũng không nhàn rỗi, dân lưu vong dần dần được an trí. La Tuy Tuệ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đã có thể thoát thân khỏi việc phát cháo. Nàng lại sai Kiều Thất chọn ra mấy người trung thực, bổn phận ở trại cháo, đưa đến trang viên để trồng trọt. Ất và dược liệu trong không gian của nàng đều cần có đầu ra. Sau lập thu lại tiếp tục có thêm vài trận mưa thu, thời tiết cũng dần se lạnh. La Tuy Tuệ không có việc gì liền vào không gian tìm vài quyển sách đọc, nghiên cứu vài thứ mới mẻ, ví dụ như cách làm đá lạnh, cách làm son phấn, hoặc nghiên cứu vài món ăn mới, thỉnh thoảng trồng rau, hái thuốc. Ngày tháng cứ thế trôi qua. La Tuy Tuệ cầm cuốn sách La Thập Nguyệt bỏ quên trên bàn đọc vài trang, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. La Thập Nguyệt gần đây theo La Sinh chuyên cần học võ nghệ, nên việc học tập lơ là, giờ ngay cả sách vở cũng không mang theo. Trong thư viện, các đồ đệ ba năm thành nhóm, hoặc ngâm thơ đối đáp, hoặc tranh luận, hoặc bàn tán xôn xao. Thấy chưa, khúc sư tỷ lại đi tìm Đô Vân Giáng. Ai bảo người ta học hành xuất chúng, lại còn đẹp trai chứ? Khúc sư tỷ để ý Đô Vân Gián rồi sao? Nói ra thì Khúc sư tỷ và Đô Vân Gián cũng rất xứng đôi nha. Hai người lang tài nữ mạo, xem như trời sinh một cặp. Nói bậy bạ gì đấy, Đô Vân Gián chẳng qua là xuất thân từ núi rừng, Khúc phu tử làm sao có thể gả bảo bối nữ nhi cho hắn. Chuyện đó khó nói lắm, học vấn của Đô Vân Gián mọi người đều đã thấy rõ, tương lai tiền đồ không thể lường được. Đúng vậy, đúng vậy. La Tuy Tuệ cầm sách vở của La Thập Nguyệt, buồn chán chờ đợi, không ngờ lại nghe được một chuyện giật gân động trời như vậy. Nhất thời nàng có chút tò mò về Khúc sư tỷ mà họ đang nói tới. Xem ra Đô Vân Gián quả thực đã lớn rồi, cũng có cô nương theo đuổi. La Tuy Tuệ nghĩ thầm, người cổ đại thường trưởng thành sớm, người 15-16 tuổi kết hôn sinh con nhiều vô số kể. Là do quan niệm hiện đại của nàng quá nặng, trong tiềm thức vẫn cứ nghĩ Đô Vân Gián là một đứa trẻ. La Thập Nguyệt luyện võ quá nhập tâm, hôm nay quên mang sách vở, bị phu tử phạt đứng một tiết học. Cộng thêm việc luyện võ mấy ngày nay, giờ hai chân vẫn còn mềm nhũn. Nghe nói có người mang sách vở đến cho mình, đệ ấy vội vàng chạy tới, chỉ thấy La Tuy Tuệ đang nhìn chăm chú một nơi nào đó không biết đang nghĩ gì. A tỷ. La Tuy Tuệ nghe tiếng quay đầu lại, thấy La Thập Nguyệt hớn hở đi tới, đưa sách cho đệ ấy, người đó, mấy ngày nay sao lại hồ đồ đến thế? La Thập Nguyệt cười ngượng. La Tuy Tuệ cũng không tiện ở lâu, liền định rời đi. Trong lúc bước đi, ánh mắt nàng vô tình liếc thấy bên bờ hồ không xa, Đô Vân Gián và một nữ tử đang ở cùng nhau. Đứng xa, nữ tử kia lại quay lưng lại. Nàng nghĩ, đó hẳn là Khúc sư tỷ mà bọn họ nói tới rồi. Nhìn dáng người và bóng lưng, chắc chắn là một mỹ nữ có khí chất. Trong lòng La Tuy Tuệ tò mò một hồi, chân không ngừng bước vội vã rời đi. Đô Vân Gián nhìn lá rụng trôi trên mặt nước, tạo thành từng vòng gợn sóng, đàn cá trong nước cũng tranh nhau bơi trốn. Y bước lên trước một bước, kéo giãn khoảng cách với Khúc Tương Quân. Giữa hàng lông mày rủ xuống của y tràn đầy sự không kiên nhẫn. Ta thường nghe phụ thân nói văn chương của Đô sư đệ tinh hoa tuyệt luân, hiểu rộng biết sâu. Ta có một bài văn mãi vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt, không biết sư đệ có rảnh rỗi giúp ta giải đáp thắc mắc không? Khúc Tương Quân khẽ cắn môi. Nhìn người trước mắt thân hình cao ráo túng tú, gò má hơi nóng lên, tim đập nhanh không ngừng. Hành động của nàng ta rõ ràng là vượt quá khuôn phép, nhưng nàng không muốn bỏ lỡ. Nàng biết rõ sự hấp dẫn của người trước mắt đối với nàng, khiến nàng không tự chủ muốn tiến lại gần thêm một chút nữa. Nàng khẽ ngước mắt nhìn Đô Vân Gián, chờ đợi phản hồi của y. Đô Vân Gián rũ mắt, chỉ thấy nữ tử kia mặt hơi ửng hồng, đôi mắt ngập nước đầy tình ý, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Y hơi cau mày, trong lòng vô cùng không thích, nhưng trong đầu lại chợt hiện lên nụ cười thanh lệ của La Tuy Tuệ. Nàng sẽ không cười một cách thẹn thùng, e lệ như thế này. Nụ cười của nàng luôn tươi sáng, sạch sẽ, ấm áp và rạng ngời như ánh dương. Đôi mắt nàng cũng luôn sáng lấp lánh, tựa như chứa đầy hy vọng, ẩn chứa trí tuệ vô tận. Khúc Tương Quân thấy Đô Vân Gián quay đầu lại cười khẽ, rồi lại nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Nhất thời tim nàng đập loạn không kiểm soát được. Đỏ mặt cúi đầu không nói gì. Mãi sau mới e lệ mở lời, không biết Đô sư đệ. Đô Vân Gián hoàng hồn, không đợi Khúc Tương Quân nói hết đã ngắt lời nàng ta, sư tỷ quá lời rồi. Tài học của ta còn sơ sài, không dám nhận lời. Phu tử học rộng tài cao, bụng chứa đầy kinh luân, nghĩ là nhất định có thể giải đáp thắc mắc cho sư tỷ. Thời gian không còn sớm, ta xin không quấy rầy nhã hứng của sư tỷ nữa. Chẳng buồn để tâm đến sắc mặt đột biến của Khúc Tương Quân, Đô Vân Gián cất bước rời đi. Nụ cười e lệ của Khúc Tương Quân chợt cứng đờ trên gương mặt, nàng nhìn bóng Đô Vân Gián khuất xa với vẻ mặt đầy bàng hoàng. Nhìn bóng lưng hắn vội vã rời đi, mãi lâu sau Khúc Tương Quân mới cười khổ một tiếng, ngón tay nắm chặt chiếc khăn tay trong lòng. Nam nhân này, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã khắc sâu vào tim nàng. Nàng đã từng cố hết sức kiềm chế bản thân, nhưng mỗi lần gặp hắn, hắn lại càng chiếm một phần sâu hơn trong lòng nàng. Nàng không sao buông bỏ được, trong tâm tư trăm mối tơ vò đều chỉ nghĩ đến hắn. Nàng đã gạt bỏ mọi kiêu hãnh để tiếp cận hắn, nhưng hắn lại như thể chẳng hề hay biết. Nàng phải làm sao để hắn không đối xử với nàng lạnh lùng và xa cách, tránh né như tránh rắn rết vậy. Trong bữa tối, La Tuy Tuệ thỉnh thoảng lại đánh giá Đô Vân Gián vài lần. Đô Vân Gián vốn có dung mạo thanh tú, cốt cách cũng thuộc hàng thượng đẳng, nay mày mắt đã mở rộng, khí chất ôn hòa, nhã nhặn, cộng thêm dáng người cao ráo, nghi thái đoan chính, quả thực là một quân tử khiêm tốn, ôn nhu như ngọc. Hiện tại hắn đã 16 tuổi, sắp bước sang tuổi 17, chiều cao cũng đã vọt lên một đoạn lớn, La Tuy Tuệ ước chừng phải hơn 6 thước. Nam tử như vậy rất dễ dàng thu hút thiện cảm của nữ nhân, hơn nữa người cổ đại vốn trưởng thành sớm, thiếu nam thiếu nữ mới chớm nở tình cảm, La Tuy Tuệ cũng có thể lý giải được. Nhưng tình cảnh của Đô Vân Giáng lại khác, giờ đây hắn bị trói buộc với nàng. Nếu hắn cũng đem lòng ái mộ vị khúc cô nương kia, ắt hẳn hắn sẽ phải kiêng dè nàng. Lỡ như hắn vì nàng mà đè nén tình cảm, khiến hai người yêu nhau mà không đến được với nhau, chẳng phải đó là tội lỗi của nàng hay sao? La Tuy Tuệ nhìn Đô Vân Giáng, lắc đầu, không được, nàng phải giúp hắn một tay. Nhưng nàng lại không tiện nói thẳng ra, nhỡ làm tổn thương thể diện của hắn thì sao? La Tuy Tuệ suy nghĩ một lát liền nảy ra cách giải quyết. Đô Vân Giáng bị La Tuy Tuệ nhìn đến có chút bối rối, đang định hỏi nàng có phải hắn có chỗ nào không ổn, thì nghe thấy La Tuy Tuệ cất lời, các ngươi ở thư viện đều ổn cả chứ? La Thập Nguyệt vốn luôn nghe lời Đô Vân Giáng, tuân thủ phép tắc ăn không nói, ngủ không cười, nghe La Tuy Tuệ hỏi thì gật đầu. Đô Vân Giáng thấy ánh mắt La Tuy Tuệ dường như có hàm ý nhìn mình, dừng một lát rồi cũng gật đầu đáp lại, mọi việc đều tốt. La Tuy Tuệ ừ một tiếng đầy suy tư. Xem ra hắn nhất định không muốn chủ động nhắc đến chuyện này, nàng bèn quyết định gợi ý cho hắn vài câu.